Chương 4021, Trương trưởng lão, mời không nên làm khó chúng ta, Giang sư huynh đặt ý dặn dò qua, tự bất luận người nào không thể quấy nhiễu hắn bế quan a. Trương Tam cũng là cuống lên một óc, Vô Cực các trận pháp trưởng lão tự mình chạy tới, xem ra chính là có cực kỳ nóng nảy sự tình muốn tìm Giang Trần, lấy thân phận của bọn họ cùng địa vị, cùng Trương Khiếu Thiên chênh lệch thực sự quá lớn, Trương Khiếu Thiên hợp nguyên cảnh tột cùng tu vi, trước là theo Phương Thiên Họa nhân vật cùng một cấp bậc. Thân phận cao quý, căn bản không phải bọn họ có thể chọc nổi, nhưng Giang Trần giao phó sự tình, bọn họ cũng không dám ngỗ nghịch, vạn nhất vào lúc này Giang Trần nằm ở bế quan khẩn yếu nhất bước ngoặt, một khi quấy rầy Giang Trần trách tội xuống, bọn họ cũng là chịu không nổi. Giang Trần, ngươi nhanh lên một chút đi ra. Trương Khiếu Thiên không quản Trương Tam cùng Lý Tứ ngăn cản, trực tiếp xông vào, một bên hét to. Bên trong gian phòng, Giang Trần mở mắt ra, từ trên bồ đoàn đứng lên. Hắn hiện đang bế quan đã đạt đến chính mình kết quả mong muốn, nhiều một ngày thiếu một ngày cũng không đáng kể, nhưng Trương Khiếu Thiên đến đây, Giang Trần nội tâm, nhưng là hồi hộp một cái, Vô Cực cắt tới được người, nhất định là cùng đại hoàng có liên quan, chó chết này không sẽ là đã gây họa đi. Giang Trần đầu tiên là trợn tròn mắt, Vô Cực các người tìm tới cửa của mình đến đây, nếu như cùng đại hoàng không có quan hệ, Giang Trần chính mình cũng không tin tưởng, cọt kẹt, Giang Trần kéo cửa phòng ra. Một cái thổi hồ tử trợn mắt người đàn ông trung niên chính chuẩn bị cẩn thận đẩy cửa, người trung niên hắn nhận thức, chính là lúc trước đại hoàng gia nhập Vô Cực các thời điểm, chủ trì khảo hạch trưởng lão, Giang sư huynh, chúng ta không ngăn được, Trương Tam cùng Lý Tứ vội vã đi tới, đầy đầu mồ hôi nói ra, hừng, không có chuyện của các ngươi đi xuống trước đi, Giang Trần quay về hai người phất phất tay, cũng không có nửa điểm trách cứ, hắn quá rõ ràng Trương Tam cùng Lý Tứ địa vị, ở võ các bên trong. Hai người bọn họ không chọc nổi quá nhiều người, lấy thân phận của bọn họ, có can đảm ngăn cản Vô Cực các trưởng lão, đã coi như là không tệ. Trương trưởng lão như vậy vội vội vàng vàng đến đây, không biết có chuyện gì. Giang Trần hỏi, Giang Trần, ngươi nhanh đi theo ta, hiện tại e sợ chỉ có ngươi mới có thể thuyết phục đại hoàng. Trương Khiếu Thiên cực kỳ vội vàng nói, xảy ra chuyện gì? Đại hoàng làm sao vậy? Giang Trần nhíu mày, quả nhiên cùng đại hoàng cậu có liên quan. Chúng ta vừa đi vừa nói, Trương Khiếu Thiên không nói lời gì, lôi kéo Giang Trần cánh tay tự đi ra ngoài, có thể thấy được là chân chính cấp thiết, nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại hoàng có phải hay không đã gây họa? Giang Trần vừa đi, một bên hỏi, nào chỉ là gặp rắc rối, vị đại gia này, mau đem Vô Cực các náo lật trời. Trương Khiếu Thiên cắn răng, nghĩ đến đại hoàng cẩu làm sự tình, hắn cũng không nhịn được muốn một đầu hôn mê, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng một ít, Giang Trần hỏi, đại hoàng người này, thực sự là không để người bất lo, lúc trước hắn đi Vô Cực các thời điểm, Giang Trần tựu không yên lòng, tên khốn này đến rồi Vô Cực các vẫn có thể an ổn sao, này không, này mới quá mấy ngày, nhân gia Vô Cực các trưởng lão, tự chủ động đã tìm tới cửa, hôm nay có trưởng lão ở vạn trận trong lầu mặt cho Vô Cực các đệ tử nói trận pháp, mọi người đều đang diễn luyện trận pháp, đại hoàng cùng Vô Cực các mấy người đệ tử sinh ra xung đột. Dĩ nhiên, nguyên nhân tự nhiên là không trách đại hoàng, Vô Cực các đệ tử, không nguyện ý cùng một con chó ở đi học chung, xung đột không thể tránh được, không ngờ đại hoàng tức giận, cải biến vạn trận lầu bên trong trận pháp, đem tất cả đệ tử toàn bộ vây ở bên trong, liền giảng bài trưởng lão đều khốn ở bên trong, Trương Khiếu Thiên nói ra, ha ha, nghe vậy, Giang Trần bắt đầu cười ha hả, chuyện như vậy, đại hoàng cẩu làm được, huống hồ, chuyện này không trách đại hoàng, đám người kia nhìn không nổi đại hoàng. Đại hoàng đương nhiên phải ra tay giáo huấn bọn họ một cái, ngươi đừng cười, người ở bên trong đều sắp bị khốn một ngày, đại hoàng chó tính khí tới, ai cầu xin đều không được, chính là không nói người ở bên trong cho thả ra. Trương Khiếu Thiên liên tiếp không nói gì, các ngươi Vô Cực các cao thủ như mây, lẽ nào tựu không có người phá được đại hoàng trận pháp, Giang Trần nói, khái khái, nghe vậy, Trương Khiếu Thiên lúng túng ho khan hai tiếng, quá lúng túng, bởi vì Vô Cực các cao thủ, hầu như toàn bộ ra tay. Không có một cái có thể phá tan đại hoàng cẩu trận pháp, tự liền Vô Cực các đại trưởng lão đều ra tay rồi, đây chính là địa nguyên cảnh 9 tầng cao thủ A, võ các bên trong số một số hai đại nhân vật, dĩ nhiên đều phá không mở đại hoàng cẩu trận pháp, thật không dám giấu giếm, ngay cả chúng ta Vô Cực các đại trưởng lão đều phá không mở trận này, chúng ta phỏng chừng, liền tính ta chúng ta các chủ không có ra ngoài, cũng không nhất định có thể phá tan trận pháp này, ta không thể không phục khí. Đại hoàng cẩu ở trận pháp một đường trên, có thể nói tông sư cấp bậc, hắn bày ra trận pháp, ẩn chứa trận pháp tinh túy cùng áo nghĩa, mang lực đều là vô dụng, đương nhiên, mang lực có lẽ có thể mang trận pháp phá khai, nhưng nhất định sẽ xúc phạm tới trong trận pháp bị nhốt người, hiện tại vị này gia ai mặt mũi của cũng không cho, liền đại trưởng lão đều không thể làm gì được hắn, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể tới tìm ngươi, hiện tại chỉ có lời của ngươi hắn mới có thể nghe xong. Trương Khiếu Thiên đối với đại hoàng cẩu trận pháp trình độ, biểu thị vô cùng thán phục, ngoại trừ thán phục, bản thân cũng là được sự đả kích không nhỏ, toàn bộ vô cực các bộ mặt đều bị mất hết. Vô cực các lấy trận pháp nổi tiếng, nhưng toàn bộ vô cực các thượng thượng hạ hạ, cao thủ toàn bộ điều động, không một người có thể phá mở đại hoàng cẩu trận pháp, thậm chí ngay cả một tia gia lông đều không lĩnh ngộ được, quá mất mặt. Giang Trần không nhịn được lần thứ hai cười to, hắn đã có thể tưởng tượng đến đại hoàng cẩu trâu bò oanh oanh làm đại gia dáng vẻ, vô cực các cao tầng cũng không thể bắt hắn thế nào rồi. Đại trưởng lão e sợ cũng đã bị đại hoàng cẩu trận pháp chiết phục, vô cực các xuất hiện yêu nghiệt như thế đệ tử, cung cấp cỏn không kịp đây, bọn họ làm sao xá được gây sự với đại hoàng. Huống hồ, chuyện này nguyên nhân, cũng căn bản không trách đại hoàng, là vô cực các những đệ tử khác đang tìm việc tình. Đại hoàng cẩu những người nào vậy, làm việc từ trước đến giờ đều là ông trời lão đại hắn lão nhị, thiên vương lão tử mặt mũi của cũng không cho, đừng nói vô cực các đại trưởng lão, đừng cười. Chúng ta vẫn là nhanh đi về, nếu như những đệ tử kia bị nhốt thời gian dài, không chắc cũng bị khốn ra tật xấu gì đến. Trương Khiếu Thiên thúc giục, trưởng lão không cần lo lắng, đại hoàng tính tình ngay thẳng, mặc dù có chút lỗ mãn, nhưng làm việc vẫn có một ít phân tất, hắn cần phải chỉ là muốn nhốt lại những đệ tử kia, cho bọn họ một ít giáo huấn, cũng sẽ không làm thương tổn bọn họ. Giang Trần đạo, hắn đối với đại hoàng cẩu vô cùng giải, con chó này mặc dù không cách nào không ngày, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ tổn thương người vô tội, một ít nho nhỏ tranh chấp, còn không đến mức đem vô cực cắt cho một qua quái. Đi thôi, chúng ta hãy nhanh lên một chút tốt. Trương Khiếu Thiên lôi kéo Giang Trần cánh tay, bước chân như gió, cơ hồ là chạy vội mà đi. Giang Trần không vội, hắn chính là hại vô cùng, lần này tới tìm Giang Trần, hắn chính là lâm nguy bị mệnh, cũng chỉ có Giang Trần có thể khuyên bảo đại hoàng cẩu, giải khai vạn trận lầu trận pháp, vô cực cắt, vạn trận lâu trước. Vô cực các hầu như tất cả mọi người hội tụ ở đây, vạn trận lâu một khẩu trong đại điện, ánh sáng lấp lóe, lúc sáng lúc tối, từ bên ngoài là có thể nhìn thấy bị nhốt ở đại điện bên trong mười mấy vò đầu bứt tai, khắp nơi đi loạn đệ tử cùng trưởng lão. Trước đại điện mặt, đại hoàng cẩu lười biếng nằm ở trên một tảng đá mặt, nhắm mắt dưỡng thần, lão thần ở, làm đại gia. Xung quanh đều là người, sở hữu vô cực các đệ tử tất cả đi ra, trẻ tuổi nóng tính chính bọn họ, không ngừng đối với đại hoàng cẩu chỉ trích, có dùng tay chỉ vào đại hoàng cẩu mắng to. Địa nguyên cảnh trưởng lão đều không biết đến bao nhiêu, này chút trưởng lão, trong ngày thường vậy cũng là vô cùng tôn quý tồn tại, rất ít lộ mặt, mà ngày hôm nay, tự liền địa nguyên cảnh chính tầng đại trưởng lão tất cả đi ra, cấp bậc này, hầu như đã sừng sững ở Xích Đông vực đỉnh tồn tại, đại trưởng lão Sùng Vạn Sơn đang ở tận tình khuyên bảo đại hoàng cẩu. Như vậy tràn diện, tuyệt đối là vô cực các lớn nhất từ trước tới nay tràn diện. Các chủ không ở, đại trưởng lão tất cả đi ra. Đại hoàng cẩu, ngươi mau mau đem trận pháp cho rút lui, em trai ta còn trong mặt nhốt đây, nếu là hắn có chuyện bất trắc, ta cho ngươi không để yên. Chó chết, lại không rút lui hết trận pháp, chúng ta tự đối với ngươi không khách khí. Đáng chết khốn nạn, nhất định phải đem hắn đuổi ra vô cực cát, quá ghê tởm, có hắn ở vô cực cát, sau này vô cực cát, không có an ninh tháng ngày có thể quá. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Đệ tử trẻ tuổi nhóm chỉ vào đại hoàng cẩu không ngừng mắng to, nhìn dáng dấp không đem đại hoàng cẩu cho xé ăn đều không cam lòng. Đại hoàng cẩu chọc người chán ghét đây là tất nhiên, lại không nói hắn con chó kia tính khí vốn là không nhận người tiếp đãi, lại thêm bản thân hắn trận pháp cao siêu, một người che giấu toàn bộ vô cực các sở hữu thiên tài ánh sáng, không bị bài xích mới là lạ chứ. Đại hoàng cẩu hít mắt chuyến trong đó, tùy ý người chung quanh làm sao chửi rủa, hắn chỉ chứa làm không nghe thấy. Một bộ chó đại gia dáng vẻ, tức giận vô cực các đệ tử càng là nghiến răng nghiến lợi. Đại hoàng, náo cũng náo đủ rồi, ta nhìn gần đủ rồi, tự đem trận pháp cho rút lui hết đi. Sùng Vạn Sơn cười nói, thái độ đối với đại hoàng và những người khác tuyệt nhiên bất đồng, hắn phi thường coi trọng đại hoàng cẩu, thậm chí trong lòng nghĩ sau đó phải giống như đại hoàng cẩu học tập lĩnh giáo, dù sao đại hoàng cẩu bày ra trận pháp, liền hắn đều không phá hết. Không, hẳn là nói căn bản là xem không hiểu. Này để Vạn Trọng Sơn nội tâm vô cùng chấn động, đối mặt như vậy một cái trận pháp cao siêu vô cực các đệ tử, hắn không có bất kỳ lý do nổi nóng, hoặc có lẽ là, chỉ riêng một trận này pháp, Sùng Vạn Sơn nội tâm đã đối với Đại Hoàng Cẩu sinh ra kính nể chi tâm, thật giống như mới bắt đầu Phương Thiên Họa bọn họ đối đãi Giang Trần một dạng. Đại trưởng lão, là này bầy thằng nhóc trước tiên trêu chọc Cẩu gia ta, ta nếu là không trừng phạt bọn họ một cái, ta Cẩu gia uy nghiêm ở đâu? Đại Hoàng Cẩu mở mắt ra, mở miệng nói, trả lời Sùng Vạn Sơn một câu nói, xem như là cho vị này đại trưởng lão một bộ mặt, nhưng nếu như để chính mình rút lui hạ trận pháp, đó là tuyệt đối không thể. Đừng nói là Sùng Vạn Sơn, đắc tội rồi Cẩu gia, coi như là Vô Cực các trưởng môn đến, cái kia cũng vô dụng. Cỏ, tên khốn này thật coi mình là đại gia, ngươi ở đâu ra uy nghiêm, vú em, chó chết này quá lấy chính mình coi là chuyện to tát. Ai, bất quá không thể không nói, chó chết này trận pháp, cũng thật là lợi hại, ta đều muốn cùng hắn học tập, đáng tiếc này chó tính khí để người muốn đánh hắn, đuổi ra Vô Cực các, nhất định phải đem chó chết này đuổi ra ngoài. Nếu không sau đó này Vô Cực các không có an ninh ngày. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, Đại Hoàng Cẩu cũng không có giống như Giang Trần dùng chính mình cường đại bản lĩnh đi chinh phục người khác, ngược lại là chọc một trận nhiều người tức giận. Có thể tưởng tượng là, nếu như không phải một đám địa nguyên cảnh trưởng lão trong này tiếp tục, này bầy trẻ tuổi nóng tính đệ tử, đã sớm nhào tới đối với Đại Hoàng Cẩu một trận đánh tơi bời. Sùng Vạn Sơn cũng là có kiên trì, đã trong này tận tình khuyên bảo nửa buổi sáng. Vị này chó đại gia chính là không công nhận, ai mặt mũi của cũng không cho, chính là không đi rút lui hết trận pháp, một bộ ái trách trách dáng vẻ, mà Vô Cực các vẫn thật là không dám bắt hắn như thế nào, dù sao hiện tại toàn bộ võ các đều không ai có thể phá tan trận pháp này, nếu như đem Đại Hoàng Cẩu chọc tới vắt chân lên cổ chân chạy, bị nhốt trong vạn trận lâu người, e sợ đời này đều đừng hòng đi ra, tránh ra, đều tránh ra, đúng lúc này, Trương Khiếu Thiên thanh âm vội vàng vang lên. Tất cả mọi người nhìn lại, tự gặp Trương Khiếu Thiên mang theo một người trẻ tuổi hấp tấp mà đến, không ít người quay về người trẻ tuổi đều không quen, bởi vì ở đây không ít người đều là tham dự phía trước đấu thú trường, là Giang Trần, làm sao đem hắn kéo qua, hắn không phải tử đan các người sao, ngươi còn không biết sao, cái tên này là con chó này chủ nhân, Đại Hoàng Cẩu là theo Giang Trần cùng đi võ các, hiện tại Đại Hoàng Cẩu không cho chúng ta võ các mặt mũi, nhưng tất nhiên sẽ cho Giang Trần mặt mũi, ai? Mất mặt a, lúc nào chúng ta tử đan các hỗn đến muốn đi cầu tử đan các một người học trò hỗ trợ. Giang Trần đến, để không ít người thấy được hy vọng, vị này chó đại gia là rõ ràng ai mặt mũi của cũng không cho, nhưng Giang Trần mặt mũi của vẫn là sẽ cho, dù sao ở người biết trong mắt, Giang Trần nhưng là Đại Hoàng Cẩu chủ nhân, ngươi chính là Giang Trần. Sùng Vạn Sơn nhìn về phía Giang Trần, trong mắt cũng là không nhịn được xẹt qua vẻ tán thưởng, hắn chưa từng thấy Giang Trần. Nhưng Giang Trần ở võ các bên trong làm ra cái kia chút động tĩnh, hắn chính là biết đến rõ rõ ràng ràng. Giang Trần gặp đại trưởng lão, Giang Trần quay về Sùng Vạn Sơn ôm quyền, hắn nhất nhãn có thể phán đoán ra Sùng Vạn Sơn tu vi, có thể đứng ở chỗ này địa nguyên cảnh 9 tầng cao thủ, ngoại trừ Vô Cực các đại trưởng lão ở ngoài, còn có thể là ai? Giang Trần, ngươi mau mau khuyên một cái đại hoàng, bên trong đệ tử lập tức sẽ bị nhốt gặp sự cố đến. Sùng Vạn Sơn không có thời gian khách khí với Giang Trần. Vội vàng nói đến cũng là không nhịn được mặt già đỏ ửng, hắn tự nhận ở trận pháp nhất đạo trình độ cao siêu, tinh thông rất nhiều đại trận, càng là Vô Cực các chí cao vô thượng tồn tại, bây giờ liền như vậy một tòa trận pháp đều không phá hết, thậm chí không nhận ra không mặt, thật sự là một chuyện rất mất mặt, đại hoàng cho Vô Cực các tăng thêm phiền toái. Giang Trần cũng là khuôn mặt thật không tiện, nhưng đối với con chó này, hắn cũng rất bất đắc dĩ a, tên khốn này tới chỗ nào đều an ổn không được. Không làm ra một ít chuyện thì không phải là hắn đại hoàng. Đương nhiên, lần này chỉ là sửa đổi vạn trận lâu trận pháp, không có chân chính xúc phạm tới Vô Cực các đệ tử, đã coi như là rất tốt, cái kia chút đắc tội Đại Hoàng Cẩu đệ tử, không có cục tay thiếu chân, đã có thể đi trở về thiêu cao hương. Giang Trần đi tới Đại Hoàng Cẩu trước mặt, nhìn thấy Đại Hoàng Cẩu như cũ lão thần nơi nơi nằm ở nơi đó, thật là lớn da lên làm có vẻ. Giang Trần tức giận một thanh tóm chặt Đại Hoàng Cẩu lỗ tai, sinh sinh đem từ trên hòn đá mặt lôi hạ xuống, tiên nhân bản bản, phóng ra lão tử, Đại Hoàng Cẩu mở ra miệng lớn, quay về Giang Trần cánh tay tựu cắn tới, một chút mặt mũi cũng không cho, cái tên nhà ngươi, gần như được, không nên quá càn rỡ, Giang Trần không vui nói, không làm, cái kia bầy thằng nhóc con dám nhục nhã Cẩu gia ta, không cho bọn họ điểm màu sắc nhìn, thật khi Cẩu gia ta dễ ức hiếp đây, Đại Hoàng Cẩu nghiến răng nghiến lợi, kiên quyết không làm. Vô Cực các đệ tử tức giận mắt trợn trắng, ám đạo con chó này còn thật là khó dây dưa, liền chủ nhân mình mặt mũi cũng không cho, lần này xong đời, nếu như con chó này kiên quyết không rút lui trận, bên trong đệ tử, thế nào cũng phải khốn gặp sự cố không thể. Mà trên thực tế, Giang Trần không phải là người ngoài cho là đại hoàng cẩu chủ nhân, hai người bọn họ từ trước đến nay cũng không phải chủ tớ quan hệ, hơn nữa chân chính huynh đệ sinh tử. Giang Trần, người tốt đẹp khuyên nhủ hắn, Sùng Vạn Sơn đầy mặt đều là bất đắc dĩ, đây đại khái là hắn cái này đại trưởng lão nhất không có tính khí một lần, liền tính trong lòng có hỏa, cũng không địa phương có thể phát, toán, để cho ta đi. Giang Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, con chó này khí còn không có có tiêu tan, hơn nữa chó chết này vô cùng sĩ diện, nếu như để hắn vào lúc này chủ động đi rút lui hết trận pháp, e sợ còn thật là khó khăn vì hắn, nhưng vô cực các mặt mũi của không thể không cấp, đại hoàng cẩu đã sửa đổi vạn trận lâu trận pháp, cái này đã xúc phạm vô cực các quy tắc, Giang Trần cũng là cảm thấy vẻ áy náy, bây giờ liền Sùng Vạn Sơn đại nhân vật như vậy đều ra mặt xin tha, nếu là không giải trừ trận pháp, thực tại có chút không còn gì để nói. Đại hoàng cẩu cái này không có tim không có phổi gia hỏa không nói, Giang Trần nhất định sẽ băn khoăn. Giang Trần đẩy ra đám người, đi tới vạn trận lâu trước đại điện. Cái gì? Hắn đến. Hắn cũng hiểu trận pháp, đùa gì thế, tử đan các đệ tử đến vô cực các phá trận, này truyền đi không phải để người cười đến rụng răng sao, này cũng quá kiêu ngạo đi, liền tính hắn cũng hiểu một ít trận pháp, nhưng đại hoàng cẩu bày ra đại trận này, ta liền nhìn cũng không hiểu. Ta không tin Giang Trần có thể phá tan. Vô cực các người đều nóng chuyển động, tự liền Sùng Vạn Sơn cũng ngây ngẩn cả người, mục đích của bọn họ là để Giang Trần đến đây, thuyết phục đại hoàng cẩu phá trận, chưa hề nghĩ tới để Giang Trần đến phá trận. Giang Trần, trận pháp này ngươi có thể phá? Sùng Vạn Sơn không dám tin tưởng hỏi, trận pháp này hắn nghiên cứu một ngày, căn bản không có nghiên cứu ra một tia như thế về sau. Giang Trần không để ý đến Sùng Vạn Sơn, ánh mắt rơi ở phía trước phía trên đại trận. Xem xong phía sau, cũng là không nhịn được lắc lắc đầu, vạn linh khốn trận, chó chết này cũng thật là tàn nhẫn a, cũng còn tốt cái tên này chỉ là thật đơn giản bày ra một cái khốn trận, nếu như lại hòa vào sát trận, người ở bên trong, e sợ không có một cái tốt sống. Giang Trần âm thầm buồn cười, rốt cuộc hiểu rõ vì sao ngay cả Sùng Vạn Sơn đều phá không mở trận pháp này. Vạn linh khốn trận, bên trong đầy đủ dung hợp một vạn lớp cấm chế, phi thường phụ trách. Chỉ có chân chính trận pháp tông sư mới có thể bố trí xuống như vậy trận pháp, thông thường trận pháp bên trong người, liền trận pháp này nửa điểm hư thực cũng không thấy. Huống hồ, trận pháp này còn bị đại hoàng cẩu sáp nhập vào một tia đạo nghĩa, hầu như bền chắc như thép, người ở bên trong không ra được, người bên ngoài cũng không vào được. Mang lực phá trận cũng không phải là không thể, địa nguyên cảnh cao thủ cũng có thể đem trận pháp phá hủy, nhưng phá hủy đánh đổi nhưng là rất lớn, phá hủy này vạn linh khốn trận. Này vạn trận lâu e sợ đều không giữ được, càng đừng nói bị nhốt ở bên trong những đệ tử kia. Giang Trần đi về phía trước hai bước, hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay có thần bí cấm chế lấp lóe, ánh sáng phun trào, hắn quay về hư không tùy ý gọi hai hạ, chỉ nghe soạt soạt tiếng vang không ngừng, vạn linh khốn trận, nháy mắt đã bị phá tan. Vạn linh khốn trận tự nhiên phức tạp, nhưng ở trong mắt Giang Trần, nhưng là gia lông giống như vậy, hắn tinh thông nguyên trận thiên thư, còn có vô thủy trận pháp. Trong thiên địa bất kỳ trận pháp cũng có thể diễn luyện, chỉ là vạn linh khốn trận, ở trong mắt hắn, giống như không có gì. Cái gì? Vãi, thật hay giả, cứ như vậy phá sạch, các ngươi nhìn ra hắn là như thế nào làm được sao? Không có a, quá thần dị đi, tùy ý gọi hai hạ tự phá hết trận pháp này, đây cũng quá đã kích người đi. Ta rất sao, không phải tử đan các đệ tử sao? Tử đan các đệ tử, trận pháp là gì cao siêu như vậy, cái này Giang Trần vẫn là người sao? Tất cả mọi người sợ ngây người, những vô cực các kia đệ tử, cả đám trợn mắt há mồm, tự liền những địa nguyên kia cảnh trưởng lão đều không thể bình tĩnh, bọn họ vừa bắt đầu chỉ là nhận thức là Giang Trần ở cố làm ra vẻ, không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy ung dung. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ này chút trưởng lão nhãn lực, cùng những đệ tử kia nhãn lực bất đồng, bọn họ có thể nhìn ra, Giang Trần phá trận tuyệt đối không phải vận khí cùng ngẫu nhiên, Giang Trần ra tay thời điểm phần kia thông dong cùng tự tin. Ép căn tự không có đem trận pháp này để vào trong mắt, hắn trong lúc vung tay nhất chân thi triển ra cái kia cấm chế, tràn đầy vô tận ảo diệu, không chút khách khí nói, Giang Trần này thật đơn giản một tay, đầy đủ một loại trận pháp sư học tập cả đời, đâu chỉ cả đời, hai đời đều không học hết, chỉ có đạt đến hóa cảnh vô thượng tông sư, mới có thể làm được coi trận pháp là không có gì, bấm tay có thể phá mức độ. Sùng Vạn Sơn cùng một ít cao tầng trưởng lão đem ánh mắt nhìn về phía Trương Khiếu Thiên. Trong ánh mắt tràn đầy trách cứ, Trương Khiếu Thiên hạ thấp xuống đầu không nói câu nào, lúc trước chiêu thu đệ tử thời điểm, Trương Khiếu Thiên là phụ trách khảo hạch, như vậy ưu tú trận pháp đại sư, dĩ nhiên không có chiêu thu đến Vô Cực Các đến, trái lại đưa cho Tử Đan Các, đây đối với Vô Cực Các tổn thất, được lớn bao nhiêu. Trương Khiếu Thiên trong lòng cũng là khổ a, hắn lúc trước gặp Giang Trần, Giang Trần là cùng Đại Hoàng Cẩu cùng đi Vô Cực Các sát hạch địa điểm, nhưng là Giang Trần cũng không có tham gia sát hạch a, nếu như tham gia, chính mình có thể bỏ qua sao? Hơn nữa, nhân gia không chủ động tham gia, cũng oán không cho hắn a. Nếu để Trương Khiếu Thiên sớm một ít biết Giang Trần bản lĩnh, coi như là quỳ cũng muốn đem Giang Trần cho kéo tới Vô Cực Các. Vạn Linh Khốn Trận bị phá, đại điện bên trong đệ tử thật dài lão, từng cái vẫn còn trong vô tri vô giác, bọn họ tuy rằng không có chịu đến tổn thương gì, nhưng bởi vì một lòng nghĩ phá trận, cũng là tinh lực tiêu hao hết, hiện tại cũng mơ mơ màng màng. Trận pháp phá, ha ha, có người phá hết trận pháp, chúng ta có thể đi ra. Đại Hoàng Cẩu đây, ta muốn giết Đại Hoàng Cẩu, đáng chết chó chết, ta muốn bới hắn chó má. Có người gào một cổ họng, một đám người như ngựa hoang mất cương, chen chúc từ trong đại điện chạy ra, có người thông hai mắt đỏ, xin thề muốn giết chết Đại Hoàng Cẩu. Đáng ghét, thực tại quá ghê tởm, chuyện tốt không có Đại Hoàng Cẩu, bọn họ làm sao đến mức bị nhốt đến hiện tại. Được rồi, Sùng Vạn Sơn một tiếng hét lớn, cái kia chút sẽ phải sao động các đệ tử, nhất thời sợ hãi đến câm như ve mùa đông. Đại trưởng lão làm sao tới? Vẫn sẽ không là đại trưởng lão tự mình phá trận đi. Không thể đi, con chó kia bày ra trận pháp, chẳng lẽ còn cần đại trưởng lão cấp bậc này cao thủ tự mình ra tay sao? Khó nói, nếu không, chút chuyện nhỏ này không sẽ kinh động đại trưởng lão, nếu như những người khác có thể phá trận, chúng ta làm sao đến mức bị nhốt đến hiện tại a? Người ở bên trong không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, tự nhiên cho là đại trưởng lão phá hỏng trận pháp, dù sao đại trưởng lão đứng ở chỗ này, đủ để thuyết minh tất cả. Tất cả mọi người không dám sao động, coi như là đối với Đại Hoàng Cẩu lại cừu thị, hiện tại cũng không dám lỗ mãn, đại trưởng lão trong này, bọn họ đều được thành thật, đây chính là Vô Cực Các các chủ bên dưới người số một, đều nghe cho kỹ, Đại Hoàng chính là chúng ta Vô Cực Các kiệt xuất đệ tử, sau đó mọi người muốn ở chung hòa thuận, này món đầu đuôi sự tình ta đã biết được, nguyên nhân cũng không quái Đại Hoàng cho các ngươi lên bài học, các ngươi muốn mang trong lòng cảm kích, biết không? Sùng Vạn Sơn sắc mặt nhất chính, bắt đầu thuyết giáo. Phía dưới giữa đệ tử tranh đấu, hắn cái này đại trưởng lão từ trước đến nay không có để ý quá, chuyện nhỏ cũng kinh không nhúc nhích được hắn người đại nhân này vật, nhưng hiện tại Vô Cực Các xuất hiện đại hoàng như vậy trận pháp cao thủ, hắn không thể không nghiêm túc trở nên coi trọng, là, đại trưởng lão, mọi người đáp lời, nhưng nội tâm có phải là như thế nghĩ liền biết rồi, con chó kia quá kiêu ngạo, rất nhiều người đều không nhìn nổi, mặc dù nói bọn họ đối với đại hoàng cẩu trận pháp nhất đạo bội phục hết sức, nhưng nghĩ muốn bọn họ cùng con chó kia sống chung hòa bình, chỉ sợ cũng là một chuyện vô cùng gian nan. Đương nhiên, đại trưởng lão mặt mũi của, vẫn là cấp cho. Được rồi, tất cả giải tán đi. Sùng Vạn Sơn vất vất tay, ra hiệu tự mình tu luyện. Bất quá khi Sùng Vạn Sơn xoay người nhìn thấy Giang Trần thời điểm, con mắt đột nhiên sáng ngời, trước tiên đừng tán. Vô Cực Các đệ tử cùng trưởng lão không thể không một lần nữa đứng ở nơi đó, chờ Sùng Vạn Sơn tiếp tục phát biểu. Sùng Vạn Sơn đem Giang Trần kéo đến một bên, cười ha ha, đại trưởng lão còn có việc sao? Giang Trần hỏi, cái kia, Giang Trần, ta có một yêu cầu quá đáng. Sùng Vạn Sơn mặt già đỏ ửng, nghĩ đến mình lập tức muốn nói, bao nhiêu có chút ngượng ngùng, đại trưởng lão có chuyện nói thẳng chính là, Giang Trần nói, thật không dám giấu giếm, ta muốn mời ngươi cho Vô Cực Các học một lớp, chỉ điểm một cái chúng ta trận pháp. Sùng Vạn Sơn nói ra, lời này nhưng là chân tâm thật ý. Kiến thức Giang Trần trận pháp thủ đoạn phía sau, hắn cái này địa nguyên cảnh tột cùng đại trưởng lão, cũng là phục sát đất, tự nhiên không bằng. Nếu Vô Cực Các thượng thượng hạ hạ có thể có được Giang Trần chỉ điểm lời, đối với Vô Cực Các tới nói, tuyệt đối là một cái chuyện tốt to lớn. Khả năng Vô Cực Các đệ tử đang cắt một người học trò đến chỉ điểm, sẽ bị hư hỏng Vô Cực Các bộ mặt, nhưng tương đối với Vô Cực Các toàn thể trận pháp tăng lên tới nói, điểm ấy bộ mặt lại tính là cái gì? Huống hồ, trước mời Giang Trần đến đây cho Vô Cực Các phá trận, đã mất mặt, cũng không sợ lại ném một điểm. Ân, có thể, không có vấn đề. Giang Trần cũng không khách khí, trực tiếp tự đồng ý, không một chút nào khiêm tốn, hắn ngược lại là muốn khiêm tốn, có thể thực lực không cho phép a. Trọng yếu hơn chính là, bởi vì Đại Hoàng Cẩu làm sự tình, Giang Trần đối với Vô Cực Các cũng là có chút băn khoăn, nếu có thể là Vô Cực Các ra một phần lực, Giang Trần cũng là vui lòng ra sức, huống hồ. Đại Hoàng Cẩu sau đó còn muốn ở Vô Cực Các tu luyện, Vô Cực Các mặt mũi của, chính mình làm sao đều được cho. Hơn nữa, đối với Giang Trần tới nói, đây là chuyện một cái nhấc tay. Tốt, như thế, vậy thì cảm ơn ngươi, ngươi có thể đủ chỉ điểm Vô Cực Các, đối với Vô Cực Các thượng thượng hạ hạ tới nói, đều là một loại may mắn phân. Sùng Vạn Sơn cực kỳ kích động nói, đừng nói là Vô Cực Các cái khác trưởng lão cùng đệ tử, tựu liền hắn Sùng Vạn Sơn bản thân cũng có thật nhiều trên trận pháp vấn đề không minh bạch, nằm ở mơ mơ màng màng trạng thái. Đại trưởng lão ngươi đi sắp xếp đi, ta vừa vặn hôm nay vô sự. Giang Trần nói, tốt, ta này phải đi sắp xếp. Sùng Vạn Sơn gật gật đầu, xoay người trở lại Vô Cực Các cả đám đằng trước, cao giọng nói ra, tất cả mọi người nghe cho kỹ, đem Vạn Trận Lâu bên trong một lần nữa bố trí một cái. Ta mời Giang Trần là chúng ta Vô Cực Các học một lớp, trợ giúp mọi người chỉ điểm một cái trận pháp. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều là tất cả xôn xao. Phải, Giang Trần, cái tên này không phải Tử Đan Các sao? Mời hắn đến chỉ điểm chúng ta trận pháp, này đùa gì thế? Điên rồi sao? Tử Đan Các đệ tử đến Vô Cực Các chỉ điểm trận pháp, ta không phải đang nằm mơ chứ? Chính là, chúng ta Vô Cực Các cùng hắn có quan hệ gì? Từ trong đại điện vừa mới đi ra tới cái kia chút người, từng cái điên cuồng mắt trợn trắng, kém một chút không có điên rơi, vô luận như thế nào, bọn họ cũng không thể lý giải, vì sao biết mời Giang Trần đưa cho bọn hắn giảng bài, Giang Trần một cái Tử Đan Các luyện đan sư, mặc dù nói gần đây ở võ các nổi tiếng bên ngoài, vui vẻ sung sướng, nhưng có tư cách gì đến chỉ điểm bọn họ trận pháp, đại trưởng lão hẳn là đầu óc bị môn cho chen lấn, nhưng người bên ngoài, bất kể là trưởng lão vẫn là đệ tử, đều dị thường trở nên hưng phấn, bọn họ tận mắt chứng kiến quá Giang Trần phá trận thủ đoạn, quả thực kinh là thiên nhân, nếu có thể để Giang Trần chỉ điểm bọn họ một phen lời, đơn giản là lớn lao phúc phân, quá tuyệt vời, ta nếu có thể học được Giang Trần cái kia một chiêu, sau đó ở Vô Cực Các còn chưa phải là nghênh ngang mà đi, những thứ không nói, chỉ bằng vào vừa nãy một ngón kia, Giang Trần tựu có tư cách đến Vô Cực Các chỉ điểm, không sai, ta vừa vặn tu luyện gặp bình tĩnh, có nhiều vấn đề muốn hỏi, nếu như Giang Trần có thể trợ giúp ta giải đáp lời, quả thực không nên quá mỹ hảo. Dị thường phấn chấn, trên mặt của mỗi một người tràn đầy mong đợi. Cái kia chút từ trong đại điện vừa mới đi ra người tới, đều là một mặt mộng bức, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vì những thứ khác người xem ra hình như là cực kỳ dáng vẻ hưng phấn, đối với Giang Trần đến chỉ điểm, không chỉ không có nửa điểm phản cảm cùng bài xích, ngược lại là vô cùng mong đợi. Chuyện gì thế này? Có người không giải hỏi, các ngươi còn không biết sao, nhốt lại các ngươi trận pháp, không phải đại trưởng lão loại bỏ, mà là Giang Trần phá hỏng, Giang Trần hời hợt liền đem trận pháp phá, nếu không, cái kia chó chết không rút lui hết trận pháp, các ngươi bây giờ còn ở bên trong nhốt đây, có người nói, vãi, không phải chứ, phá trận dĩ nhiên không phải đại trưởng lão, là cái này Giang Trần, sao có thể có chuyện đó, đúng đấy, Giang Trần không phải luyện đan sư sao? Tử Đan Các luyện đan sư, trận pháp thủ đoạn cũng cao siêu như vậy sao? Thật bất khả tư nghị đi, thật hay giả a? Bất quá ngay cả đại trưởng lão đều như vậy tự hạ thân phận mời hắn đến cho chúng ta chỉ điểm, hẳn không phải là giả, cũng tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Tử Đan Các đệ tử, ở trận pháp bên trên trình độ, đến tột cùng có cao thâm cỡ nào. Toàn bộ Vô Cực Các đều nóng chuyển động, để một người ngoài đến chỉ điểm, chuyện như vậy ở Vô Cực Các vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Không có thấy tận mắt biết Giang Trần thủ đoạn người, đối với Giang Trần vẫn là bán tín bán nghi. Cỏ, tiểu tử ngươi, vừa đến đã ra huênh hoang, đem cẩu gia ta huênh hoang đều cho xuất tẩn. Đại hoàng cẩu đi tới Giang Trần trước mặt, cực kỳ buồn bực nói. Ngươi chó chết này còn không thấy ngại nói, lão tử còn chưa phải là đến lau cho ngươi cái mông, ngươi sau đó thiếu cho lão tử tìm chút phiền toái. Giang Trần tức giận đạp đại hoàng cẩu một cước, nếu không phải vì tên khốn kiếp này, hắn làm sao đến mức chạy đến Vô Cực Các đến. Vạn Trận Lâu bên trong, toàn bộ đại điện đều bị chỉnh đốn đi ra, bởi vì đây là trong ngày thường chuyên môn vì diễn tập trận pháp sử dụng đại điện, sở dĩ vô cùng rộng rãi, lại thêm Vô Cực Các đệ tử cùng trưởng lão số lượng vốn lại ít, hầu như cùng Tử Đan Các gần như. Ở Vĩnh Hằng thế giới, bất kể là luyện đan sư vẫn là trận pháp sư, đều là cực kỳ khan hiếm nghề nghiệp, Vô Cực Các cùng Tử Đan Các tuy rằng hội tụ kém không nhiều không ít xích đông vực trận pháp cùng luyện đan nhân tài, nhưng số lượng vẫn là có hạn. Cùng một loại võ các đệ tử căn bản không có cách nào so với. Đương nhiên, này cũng bình thường, nếu nơi này số lượng cùng võ các nội đệ tử số lượng không sai biệt lắm lời, trận pháp sư tựu không hiện ra được tôn quý, phố lớn ở trên có thể thấy được, vẫn tính cái gì hiếm thấy nghề nghiệp. Sở dĩ, Vạn Trận Lâu bên trong đại điện, đủ để chứa đựng hạ Vô Cực Các tất cả mọi người, ít nhất tại chỗ này chút người, toàn bộ bỏ vào, không gian cũng còn hiện ra được rộng rãi. Giờ khắc này, Giang Trần ngồi ngay ngắn ở trên nhất đầu, nơi đó lúc bình thường là giảng bài trưởng lão chỗ ngồi, bây giờ, tự liền Sùng Vạn Sơn cái này đại trưởng lão, đều phải ngồi ở phía dưới, như một cái học sinh một dạng, ngước nhìn Giang Trần, trận pháp một đường căn bản, tin tưởng mọi người đều có chỗ hiểu rõ, cái gì là trận pháp, trong lòng các ngươi đều có của mình giải, ta cũng không có cái gì nói nhiều, các ngươi có thể nói ra các ngươi nghi ngờ trong lòng, nói chuyện các ngươi ở trong quá trình tu luyện vấn đề gặp phải, ta tới tận lực giúp trợ mọi người giải đáp, bắt đầu đi. Giang Trần mở miệng nói, giảng bài không có gì có thể nói, không như lai một điểm thực tế, huống hồ, trận pháp căn bản là cái gì, mọi người đều biết, nói tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Ta tới trước đi, ở đây ta tu vi tối cao, trong quá trình tu luyện gặp phải vấn đề cũng là nhiều nhất, vấn đề của ta hỏi xong, tin tưởng rất nhiều người vấn đề đều có giải quyết. Sùng Vạn Sơn chủ động mở miệng nói, vị này tử đang các đại trưởng lão, đường đường địa nguyên cảnh 9 tầng cao thủ, giờ khắc này cũng là một điểm cái giá không có, bày làm ra một bộ khiêm tốn hiếu học tư thế. Tốt, đại trưởng lão hỏi đi. Giang Trần nói, ta gần đây ở nghiên cứu một môn âm dương trận pháp, nhưng mất tích không cách nào được trận pháp mong muốn uy lực đến. Sùng Vạn Sơn nói, triển khai tới xem một chút. Giang Trần nói, được. Sùng Vạn Sơn gật gật đầu, theo lời tại chỗ bắt đầu diễn biến. Ở đây vốn là trận pháp diễn luyện nơi, hơn nữa hắn nghĩ phải giải quyết vấn đề của chính mình, nhất định muốn đem chính mình gần đây đang nghiên cứu trận pháp triển khai ra cho Giang Trần nhìn một cái. Vù vù, Sùng Vạn Sơn thức mở đầu làm tốt, trên tay từng đạo cấm chế chính là hiện ra, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn lại, đối với bọn hắn tới nói, có thể thấy được đại trưởng lão tự mình triển khai trận pháp cơ hội nhưng là không nhiều, bản thân này đối với vô cực các đệ tử tới nói, chính là một loại học tập. Chỉ thấy Sùng Vạn Sơn tay trái triển khai dương trận pháp, tay phải triển khai âm trận pháp, một âm một dương, tôn nhau lên thành thú, nóng lên lạnh lẽo, làm cho người ta một loại phi thường cực đoan cảm giác. Này âm dương vô song trận, ta đã nghiên cứu 3 năm có thừa, triển khai ra, có thể hình thành âm dương hai loại trận pháp, nhưng uy lực của nó, tổng cảm thấy phải là yếu rất nhiều. Giang Trần ngươi có thể có giải quyết phương pháp sao? Sùng Vạn Sơn nói. Đại trưởng lão tu luyện âm dương vô song trận ước nguyện ban đầu cũng đã sai rồi, tự nhiên không cách nào đạt đến trận pháp cao nhất. Giang Trần cười nói, sai rồi. Sùng Vạn Sơn nhíu mày, đồ chơi này hắn đã nghiên cứu lâu như vậy, cho tới bây giờ thi triển ra đã là lô hỏa thuần thanh, mặc dù nói uy lực không có đạt đến mình mong muốn, nhưng cũng không trở thành sai đi. Âm dương vô song trận, ở chỗ âm dương dung hợp, nóng lên lạnh lẽo, hoàn toàn tan vào trong trận, một khi kẻ địch rơi vào trong trận pháp, cũng sẽ bị loại này âm dương thay nhau lĩnh vực cho ảnh hưởng nghiêm trọng, mà ngươi thi triển âm dương vô song trận, âm dương cô lập, tự thành hệ thống, uy lực tự nhiên đơn điệu. Giang Trần nói, ngươi nói này chúng ta cũng nghĩ tới, chỉ là, âm dương chính là hai loại cực đoan, làm sao có khả năng dung hợp một chỗ đi hình thành hoàn mỹ trận pháp đây, này tự hồ không phù hợp lẽ thường chứ. Sùng Vạn Sơn không hiểu nói, đúng đấy, âm dương hai loại cực đoan, làm sao có khả năng dung hợp một chỗ đây. Có cái khác trưởng lão cũng phát sinh nghi hoặc, âm dương vô song trận chính là so sánh nổi danh đại trận, bọn họ cũng biết, nhưng nghĩ muốn đem âm dương vô song trận cho hiểu thấu đáo, sẽ rất khó. Vô tri, Giang Trần lắc lắc đầu, một câu vô tri, để ở đây người đều đỏ mặt, tự liền Sùng Vạn Sơn đều là mặt già đỏ ửng, lấy thân phận của hắn, toàn bộ võ các bên trong, còn không người nào dám nói hắn vô tri, tương tự, gia nhập biến thành người khác ở trước mặt hắn nói vô tri. Sùng Vạn Sơn e sợ một lòng bàn tay tự đập tới, nhưng lời này là Giang Trần từng nói, vậy thì không có cách nào phản bác, người ở chỗ này đều tận mắt thấy Giang Trần phá trận thủ đoạn, nếu như dùng 4 chữ đến hình dung, đó chính là kinh thế hải tục, đạo của đất trời, bao quát âm dương, ngũ hành, bát quái, âm dương ngũ hành có thể cùng tồn tại thiên địa, liền có dung hợp cùng nhau đạo lý, đừng nói âm dương, tự liền thủy hỏa, cũng là có thể hòa hợp, các ngươi nhìn cho rõ. Giang Trần đứng dậy, khí thế chấn động, hai tay đánh ra từng đạo cấm chế, cùng trước Sùng Vạn Sơn giống như đúc, nhưng cũng cao thâm khó lường rất nhiều, trầm, âm dương chi khí dập dần mà ra, bị Giang Trần hai tay đang dệt, nháy mắt tự dung hợp lại cùng nhau, vẻn vẹn trong chớp mắt, âm dương vô song trận tự triệt để hình thành, kinh khủng âm dương vô song trận, đem toàn bộ đại điện đều bao trùm, tất cả mọi người nơi sâu xa trận bên trong, chỉ cảm thấy được cái kia nóng lạnh thay nhau khí tức. Giống như là băng hỏa 9 tầng một dạng, khó chịu nói không nên lời, âm dương dung hợp, đây mới thật sự là âm dương vô song trận, lợi hại a, ta lần này toán là thật mở mang kiến thức, quá trâu bò, Âm Dương Vô Song trận tiện tay liền đến, nhất định chính là Hạ Bút Thành Văn a, cái tên này ở trên trận pháp trình độ, đến tột cùng cao thâm cỡ nào, trận pháp này cực kỳ đáng sợ, liền đại trưởng lão cao thủ như vậy, đều nghiên cứu lâu như vậy, không được ảo diệu. Giang Trần phất tay đánh liền đi ra, đây là người sao? Toàn bộ đại điện đều nóng chuyển động, Vô Cực các đệ tử cùng trưởng lão, không ai có thể duy trì bình tĩnh, Giang Trần vừa ra tay, tựu để cho bọn họ biết cái gì là đáng sợ, để cho bọn họ biết, bọn họ trước sở học, đều chỉ là gia lông mà thôi, hoặc có lẽ là, cùng Giang Trần so ra, bọn họ liền gia lông cũng không tính là, này, đây mới thật sự là Âm Dương Vô Song trận a, muốn ta nhọc nhằn khổ sở nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả Âm Dương Vô Song trận tinh túy đều không có lĩnh ngộ nửa điểm, thực sự là xấu hổ, xấu hổ a. Giang Trần ở trên trận pháp trình độ, thắng ta vạn lần, Sùng Vạn Sơn lão lệ tung hoành, nhìn thấy Giang Trần triển khai Âm Dương Vô Song trận, chỉ cảm thấy được nội tâm của chính mình lại một lần nữa được mở ra một cánh cửa, thời khắc này, hắn đối với Âm Dương Vô Song trận, mới coi là có chân chính hiểu rõ, hơn nữa loại này giải tuyệt đối không phải là vẻn vẹn đối với một loại trận pháp hiểu rõ. Đây là đối với trận pháp một đường một loại cảm ngộ, không chút khách khí nói, trải qua Giang Trần như thế một chỉ điểm, Sùng Vạn Sơn ở trận pháp một đường trình độ, đem sẽ có đại tăng lên, loại này cảm ngộ, còn sẽ mang đến cho hắn lớn hơn chỗ tốt, thậm chí có thể để hắn ở trong vòng mấy năm đột phá tha thiết ước mơ thiên nguyên cảnh. Sùng Vạn Sơn chấn động kinh tới cực điểm, đối với Giang Trần càng là bội phục đến phục sát đất, Âm Dương Vô Song trận, Giang Trần dĩ nhiên tiện tay liền đến. Xem ra căn bản không có nửa điểm mới lạ, chỉ riêng chiêu thức ấy, cũng đã là trận pháp tông sư mới có thể đạt tới, mà Giang Trần bản thân tự nhiên cũng là chân chính trâu bò, hắn tinh thông vô thủy trận pháp, trong thiên địa bất kỳ trận pháp, cũng có thể tùy tiện diễn biến, không chút khách khí nói, trong thiên địa này, căn bản là không có có Giang Trần sẽ không trận pháp, 108,000 trận, diễn biến vạn ngàn, không gì không làm được, đây mới thật sự là cái thế vô địch. Đừng nói là nho nhỏ Sùng Vạn Sơn, coi như là vĩnh hằng thế giới ngưu bức nhất trận pháp đại sư đến đây, ở trận pháp trình độ, sợ là cũng không đủ Giang Trần. Sau đó, Sùng Vạn Sơn lại một hỏi liên tiếp mười mấy vấn đề, từng cái đều là chính mình cấp bách muốn biết rõ câu trả lời, có chút vấn đề, thậm chí đã ở trong lòng hắn chất chứa lâu đến mấy chục năm, vẫn không cách nào giải đáp, bây giờ Giang Trần đến, Sùng Vạn Sơn ôm thử một lần tâm lý đem tất cả vấn đề một mạch toàn bộ cho hỏi lên. Để Sùng Vạn Sơn vui mừng chính là, Giang Trần đối với hắn đề ra sở hữu nghi nan vấn đề, toàn bộ giải quyết, hơn nữa mỗi một vấn đề đều là chiều sâu giải đáp, gãi đúng chỗ ngứa, giải quyết cực kỳ thấu triệt. Đến cuối cùng, Sùng Vạn Sơn đã là lệ rơi đầy mặt, nơi nào còn kiên kỵ chính mình nửa điểm đại trưởng lão hình tượng. Sùng Vạn Sơn ngay ở trước mặt sở hữu Vô Cực các đệ tử cùng trưởng lão mặt, quay về Giang Trần sâu sắc bái một cái. Lão sư, thật là thần nhân vậy. Sùng Vạn Sơn không hề che giấu chút nào chính mình đối với Giang Trần sùng bái, một tiếng này lão sư, càng là cam tâm tình nguyện gọi phát ra từ phế phủ. Trọng yếu hơn chính là, Sùng Vạn Sơn lấy đại trưởng lão thân phận, lấy địa nguyên cảnh tột cùng tu vi hiện tại như một cái tử đang cắt hợp nguyên cảnh đệ tử bày thấp như vậy tư thế, thậm chí còn trong đó cúi đầu thi lễ, ở đây cái khác Vô Cực các trưởng lão cùng đệ tử, không chỉ không có nửa điểm nhìn không nổi Sùng Vạn Sơn. Ngược lại là cảm thấy được Sùng Vạn Sơn làm phi thường chính xác, bởi vì bọn họ hiện tại cũng sắp hướng về Giang Trần quỳ xuống, quá trâu bò, Vô Cực các người đối với trận pháp si mê, hãy cùng tử đan các đối với luyện đan si mê một dạng, ở trong lòng bọn họ, bản thân tu vi cao thấp, xa xa không có trên trận pháp trình độ cao thấp tới trọng yếu, dưới cái nhìn của bọn họ, Giang Trần ở trên trận pháp trình độ, đủ để khi giáo viên của bọn họ. Này hãy cùng lúc trước Phương Thiên Họa ba người hạ thấp tư thế muốn bái Giang Trần vi sư là giống nhau, một cái khái niệm, đối với Sùng Vạn Sơn tới nói, hôm nay từ trên thân Giang Trần lấy được chỗ tốt, tương đương với hắn mấy thập niên này tu luyện, các loại hiểu ra, các loại lĩnh ngộ, đơn giản là mở mang mình tân thế giới, không chút khách khí nói, có Giang Trần chỉ điểm, nhiều nhất 3 năm, Sùng Vạn Sơn là có thể lên cấp thiên nguyên cảnh, thành là toàn bộ Xích Đông vực cao cấp nhất cao thủ. Nếu như không có Giang Trần chỉ điểm, lấy Sùng Vạn Sơn bây giờ thiên phú, nghĩ muốn lên cấp thiên nguyên cảnh, ngoại trừ là gặp may đúng dịp, nếu không thì là cho hắn 10 năm 20 năm, cũng không có cái gì hy vọng, thậm chí đời này tu vi cũng là dừng lại ở địa nguyên cảnh đỉnh cao. Sở dĩ, Sùng Vạn Sơn nội tâm đối với Giang Trần là tràn ngập cảm kích, vô hạn cảm kích, loại này cảm kích, không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, chỉ có thể bái một cái để diễn tả mình tâm ý, được chỗ tốt không đơn thuần là Sùng Vạn Sơn. Những thứ khác trưởng lão cùng đệ tử cũng đều có hiểu ra cảm giác, bởi vì Sùng Vạn Sơn gặp phải vấn đề, có chút cũng là bọn hắn gặp được ràng buộc, giờ khắc này cũng coi như là chiếm được giải đáp, sáng tỏ thông suốt. Vào đúng lúc này, Vô Cực Các tất cả mọi người, đối với Giang Trần cũng đã là khâm phục đến phục sát đất, từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, vậy cũng là tràn đầy vô tận sùng bái cùng kính trọng. Lão sư, ta cũng có vấn đề. Một cái Vô Cực Các đệ tử thiên tài lớn mật đứng dậy, hỏi ra nghi hoặc chính mình đã lâu vấn đề. Giang Trần trực tiếp mở miệng giải đáp, đệ tử kia chỉ cảm thấy được đầu óc linh quang lóe lên, trước mắt là một mảnh sáng sủa, hưng phấn trực tiếp nhảy, còn kém cao giọng hoan hô. Lão sư, ta cũng có vấn đề, ta cũng có. Toàn bộ Vô Cực Các đều điên cuồng, Vạn Trận lâu trước nay chưa có náo nhiệt, đã từng cái kia chút trong này giảng bài trưởng lão, gánh làm lão sư vai tuồng người, giờ khắc này cũng đều điên rồi, ở trong mắt bọn họ, Giang Trần đã không còn là một người, mà là một vị thần, quá thần, trong truyền thuyết trận pháp tông sư cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi, không, coi như là trận pháp tông sư, cũng không thể nào làm được thần kỳ như thế. Cơ hồ là không có gì không biết, mỗi một vấn đề đều là gãi đúng chỗ ngứa, ở gặp phải Giang Trần trước, bọn họ căn bản không thể tin tưởng, có người có thể ở trên trận pháp có cao siêu như vậy trình độ, cái này thật bất khả tư nghị. Người đang tập trung tinh thần thời điểm, đều sẽ cảm thấy đến thời gian qua chậm hơn, bất tri bất giác, sắc trời đã tối lại, Giang Trần ở Vô Cực Các đã một ngày thời gian, cũng coi như là giải đáp tất cả mọi người vấn đề. Giang Trần đến, đối với Vô Cực Các tới nói, thật sự là một chuyện may mắn, thiên đại chuyện may mắn. Vạn Trận lâu trước, ở Sùng Vạn Sơn dẫn dắt hạ, sở hữu Vô Cực Các người, vui vẻ đưa tiễn Giang Trần. Giang lão sư, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là chúng ta Vô Cực Các bằng hữu, sau đó ở võ các bên trong phàm là có bất kỳ cần, cứ đến chúng ta Vô Cực Các. Vô Cực Các thượng thượng hạ hạ, không không cảm kích lão sư, ta dám cam đoan, Vô Cực Các mỗi người, đối với ngươi cần đều sẽ đem hết toàn lực. Sùng Vạn Sơn vô cùng trịnh trọng mở miệng nói, đây là đối với Giang Trần một loại đồng ý, phóng tầm mắt toàn bộ võ các, đừng nói là một cái hợp nguyên cảnh đệ tử, coi như là giống như Sùng Vạn Sơn cấp bậc nhân vật, muốn có được Vô Cực Các như vậy hứa hẹn, hầu như cũng là chuyện không thể nào. Liền tính Sùng Vạn Sơn hứa hẹn, phía dưới đệ tử cũng không nhất định sẽ chịu phục, nhưng Giang Trần cũng không giống nhau, hiện tại toàn bộ Vô Cực Các thượng thượng hạ hạ đều đối với Giang Trần phục sát đất. Liền tính Sùng Vạn Sơn không cố ý thuyết minh, chỉ cần Giang Trần sau đó có khó khăn gì, Vô Cực Các bất cứ người nào đều sẽ làm cứu viện, đây là vô dung hoài nghi. Giang Trần cho Vô Cực Các mang tới chỗ tốt thật sự là quá lớn, hôm nay phía sau, Vô Cực Các thực lực tổng hợp đều sẽ tăng lên một cấp độ, không đơn thuần là đối với trận pháp cảm ngộ, bởi vì này chút cảm ngộ mang tới cái khác tăng cường, sẽ để một phần lớn mọi người tu vi có tinh tiến, đây mới là toàn thể thế lực tăng lên. Đại trưởng lão yên tâm. Sau đó nếu như có nhu cầu gì, ta cũng sẽ không khách khí với Vô Cực Các. Giang Trần cười nói, tốt, Vô Cực Các cửa lớn, bất cứ lúc nào vì ngươi mở ra. Sùng Vạn Sơn nói, Giang Trần đi ra Vô Cực Các cửa lớn, Đại Hoàng Cẩu cũng đi theo ra ngoài, dựa theo người này lời, Giang Trần đưa hắn huênh hoang đều cho ra, lại thêm hắn ở Vô Cực Các một quãng thời gian phía sau, cũng là sâu sắc cảm thấy đến phát chán, nghĩ muốn ra ngoài chơi đùa nghịch một cái tên nhà ngươi. Ở Vô Cực Các xuất tẩn huênh hoang, cẩu gia ta sau đó làm sao còn hỗn. Đại Hoàng Cẩu gương mặt bất mãn, vậy ngươi trách ai? Giang Trần một cước đạp ở Đại Hoàng Cẩu trên mông đít, cảm tình lão tử đến lau cho ngươi cái mông còn sát sai rồi. Ngày mai, sáng sớm, Tạ Đỉnh liền thật sớm đi tới Tử Đan Các Giang Trần ở lại vị trí. Tạ Đỉnh cũng thực sự là có tâm, vẫn luôn nhớ kỹ Giang Trần xuất quan thời gian, đối với Giang Trần người lão sư này, có thể nói là rất coi trọng. Giang Trần bên trong biệt viện, Đại Hoàng Cẩu đang ở đi về lao nhanh, cứng rắn đầu chó đã đụng nát vài khối tảng đá. Tẻ nhạt, thật nhàm chán a. Đại Hoàng Cẩu một bên va tảng đá, một bên trống to, như là điên rồi một dạng, cái cũng khó trách Đại Hoàng, hắn loại tính cách này, căn bản không thích ứng được võ các an nhàn sinh hoạt, đang ở quấn quýt lấy Giang Trần đi ra ngoài đi dạo đây. Thời khắc này Đại Hoàng Cẩu, tu vi cũng là cực kỳ cường hãn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tu vi đã tăng lên tới hợp nguyên cảnh 3 tầng. Đối với hắn loại này biến thái tới nói, thăng cấp chưa bao giờ có thể đủ lẽ thường đến suy đoán, hắn tu luyện, hầu như không có bình cảnh, thăng cấp thật sự là quá dễ dàng, làm, ngươi mẹ hắn đem lão tử ở đây phá hủy đi, Giang Trần mắng, nhưng mà, này không quát lớn cũng còn tốt, trầy Đại Hoàng không chỉ làm bộ không nghe thấy, trái lại tệ hại hơn, tẻ nhạt, thật nhàm chán, cẩu gia tẻ nhạt, Đại hoàng cẩu điên rồi, đã biến thành một con chó điên. Cọp kẹt, đẩy cửa mà vào Tạ Đỉnh, vừa vặn thấy cảnh này, toàn bộ người đều tại chỗ trợn tròn mắt, từ đâu tới chó. Tạ Đỉnh lúc này hét lớn một tiếng, khí thế chấn động, phất tay hướng về đại hoàng cẩu chộp tới. Tạ Đỉnh lầm lấy là Giang Trần tới nơi này một con chó điên, đang ở tùy ý phá hoại, quấy rối Giang Trần thanh tu. Tạ Đỉnh nơi nào có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh, đương nhiên phải nhân cơ hội ở Giang Trần trước mặt biểu hiện một phen, đem này chó điên cho chế phục. Đến đây đi, cùng cẩu gia đánh một trận. Đại hoàng cẩu thấy có người ra tay với chính mình, không những không giận mà còn lấy làm mừng, đỉnh đầu tỏa ra hào quang màu vàng, hướng về Tạ Đỉnh tựu điên cuồng va đập tới. Tạ Đỉnh một quyền đánh ra, sợ bóng sợ gió, nhắm ngay đại hoàng cẩu đầu chó. Dừng tay, Giang Trần hét lớn một tiếng. Đại hoàng cẩu tuy rằng đã đạt đến hợp nguyên cảnh 3 tầng, hơn nửa đầu cứng rắn, nhưng thật đánh nhau, căn bản không phải hợp nguyên cảnh 7 tầng Tạ Đỉnh đối thủ, vạn nhất Tạ Đỉnh ra tay toàn lực thương tổn được đại hoàng, có thể không phải là mình muốn thấy được. Đùng, Tạ Đỉnh kinh hãi, nhưng vào lúc này nghĩ muốn thu tay lại đã tới không kịp, chỉ có thể tịch thu một nửa khí lực, nắm đấm vẫn là cùng đại hoàng cẩu đầu chó va đánh đến cùng một chỗ. Tạ Đỉnh nói thầm một tiếng xong, chính mình rất có thể muốn phạm sai lầm. Bởi vì Giang Trần mở miệng ngăn cản, như vậy con chó này, rất có thể là Giang Trần chó, mà chính mình một quyền này sức mạnh, mặc dù thu hồi lại một nửa, như cũ không phải một cái hợp nguyên cảnh 3 tầng đầu chó có thể chống lại. Tạ Đỉnh tự hồ đã thấy đại hoàng cẩu bể đầu cảnh tượng, nhưng mà, để Tạ Đỉnh kinh hãi là, chính mình cú đấm này, phản phất đánh vào gan bên trên, phát sinh đánh thép giống như tiếng vang, này đầu chó, thật sự là quá cứng rồi, phải, cứng như thế. Tạ Đỉnh trừng mắt lên, lại nhìn về phía đại hoàng cẩu, ánh mắt đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, một viên đầu chó cần phải cứng rắn tới mức như thế, chính diện va chạm một quyền của mình, không chỉ không phát hiện chút tổn hao nào, mình nắm đấm thậm chí đều bị chấn có chút tê dại, này khó tránh khỏi có chút quá bất hợp lý, này cũng là từ nơi nào nhô ra biến thái. Giang Trần đã đầy đủ kinh thế hải tục, không nghĩ tới bên người một con chó cũng hùng hổ như vậy, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết Tạ Đỉnh cũng không thể tin tưởng. Không sai, tiểu tử ngươi nắm đấm còn rất cứng rắn. Đại hoàng cẩu tán dương. Đại hoàng, thành thật một hồi đi, Giang Trần nói. Đại hoàng cẩu cũng hết sức thức thời, biết người này tìm đến Giang Trần nhất định là có việc, hơn nữa chính mình cũng đích xác phát tiết một phen. Tạ Đỉnh, tìm ta có việc sao? Giang Trần hỏi. Lão sư, hai ngày sau là của ta sinh nhật ngày, đến thời điểm ta sẽ ở thần võ thành thần võ sơn trang đại bày yến hội, mời võ các cùng thần võ thành một ít tuổi trẻ một đại thiên tài. Không biết lão sư có thời gian hay không? Tạ Đỉnh mở miệng nói, cũng không đi lòng vòng, nói thẳng ra mình ý đồ đến. Có, hậu thiên đúng không? Thần võ sơn trang đúng không? Không thành vấn đề, chúng ta nhất định đến đúng giờ. Giang Trần vẫn không nói gì, đại hoàng cẩu ở một bên đã vội vã thay hắn đã đáp ứng. Giang Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cái tên này mắt thấy sắp nghẹn điên rồi, nếu như lại không mang theo hắn ra đi vòng vòng, chính mình lần kế tiếp thì không phải là va nát chính mình biệt viện tảng đá, mà là trực tiếp dỡ nhà. Tạ Đỉnh đầy mặt vui vẻ, quay về đại hoàng cẩu giơ ngón tay cái lên, bất quá vẫn là ánh mắt ba ba nhìn Giang Trần, có đi hay không, vẫn là muốn Giang Trần gật đầu mới được. Tạ Đỉnh đã nghĩ xong, hậu thiên triệu tập võ các cùng thần võ thành thanh niên tuấn kiệt, cho bọn họ long trọng giới thiệu một cái Giang Trần, để cho bọn họ biết, cái gì là chân chính thần nhân. Cũng tốt, ta sẽ đúng giờ quá khứ. Giang Trần gật gật đầu, đồng ý, dù sao cũng hắn lần này xuất quan phía sau, bản thân cũng không có chuyện gì, đi thần võ sơn trang đi dạo, cũng chưa hẳn không thể, quyền cho rằng giải sầu. Hơn nữa, thần võ thành thiếu thành chủ mặt mũi của, vẫn là cấp cho, hơn nữa nhân gia chủ động mời, mở miệng một tiếng lão sư, mặt mũi này không cho cũng không thích hợp. Trọng yếu hơn chính là, Giang Trần đối với Tạ Đỉnh ấn tượng cũng không kém, hắn đã từng trải qua quá nhiều Tạ Đỉnh loại này thiếu chủ, mỗi một người đều là kiêu căng tự mãn, vênh váo ngút trời. Ông trời lão đại hắn lão nhị, như Tạ Đỉnh loại này, vẫn là rất hiếm thấy. Tốt, cái kia ta ở thần võ sơn trang cung kính chờ đợi, lão sư đại giá. Tạ Đỉnh vô cùng vui vẻ, có thể mời đến Giang Trần, theo Tạ Đỉnh, so với mời đến bất kỳ người nào khác đều để hắn hưng phấn. Kể từ ngày đó ở Thanh Nguyên Lôi Trì phía sau, Tạ Đỉnh tự một lòng nghĩ muốn cùng Giang Trần tiến tới với nhau. Nếu như Giang Trần hiện tại mở miệng muốn thu Tạ Đỉnh làm đồ đệ, Tạ Đỉnh chỉ sợ sẽ không có nửa điểm do dự liền trực tiếp bái sư. Tạ Đỉnh ly khai không lâu, Phương Thiên Họa ba người đã tới rồi, cùng tới trước, còn có Phương Thiên Họa tôn tử Phương Vi. Bốn người này so với trước, đều xảy ra trời đất xoay vần giống như biến hóa, phương thiên họa ba người, tu vi trực tiếp đạt tới địa nguyên cảnh, vượt qua một cảnh giới lớn, từng cái vênh váo dỗ dành, liền bước đi đều mang gió. Phương Vi tu vi, đã đạt đến hợp nguyên cảnh năm trọng thiên điên phong, lớn như vậy tiến bộ, dưới cái nhìn của hắn, là bất khả tư nghị, là nguyên lai căn bản không dám tưởng tượng, mà hết thảy này, đều là Giang Trần dành cho bọn họ. Sư phụ, tổ sư gia, bốn người đồng thời mở miệng, quay về Giang Trần sâu sắc cúi chào, ở trong mắt bọn họ, Giang Trần chính là hàng thật giá thật thần nhân, để cho bọn họ không sinh được chút nào khinh nhờn chi tâm. Ân, cũng không tệ, cùng ta theo dự đoán gần như. Giang Trần gật gật đầu, bốn người này biến hóa, đều ở trong dự liệu của hắn, lấy nhãn lực của hắn, thậm chí có thể nhìn thấu mấy người này thiên phú và tiềm lực, phán đoán ra bọn họ tu vi cực hạn, đều là công lao của sư phó. Vương Đông Tuyết nói ra, không sai, nếu không phải là tổ sư gia chỉ điểm ta, ta nơi nào có thể nhanh như vậy tự tiến bộ, trước ta xông tới tổ sư gia, thật sự là đáng chết. Phương Vi cười nói, rốt cục ở Giang Trần trước mặt hoàn toàn bãi chánh mình tư thế, ta này lưỡng thiên không có chuyện gì, chỉ điểm các ngươi thuật luyện đan, ba người các ngươi ở phương diện luyện đan mặt gặp phải vấn đề khó, ta sẽ từng cái cho các ngươi giải đáp. Giang Trần mở miệng nói, nếu thu ba người này làm đồ đệ, vậy mình đương nhiên phải có làm sư phụ dáng vẻ, vừa vặn này lưỡng thiên hắn cũng không có chuyện gì, trợ giúp Phương Thiên Họa bọn họ giải quyết một cái vấn đề khó, cũng là thuận lợi sự tình. Nghe vậy, Phương Thiên Họa ba người vui mừng không xiết, đặc biệt là Phương Thiên Họa, kém một chút không có tại chỗ nhảy lên, bọn họ nhưng là thấy tận mắt Giang Trần luyện đan, kinh khủng kia thuật luyện đan, chỉ có thể dùng được kinh thế hải tục để hình dung, mà bọn họ sống này hơn nửa đời người, hãy cùng Sùng Vạn Sơn một dạng. Một tiếng nghiên cứu trận pháp, mà bọn họ một lòng nghiên cứu luyện đan, đã sớm chất chứa các loại các dạng vấn đề, những vấn đề này giống như là một cái tâm bệnh một dạng, không ra không nhanh, nhưng như muốn diệt trừ, lại là khó khăn cỡ nào sự tình. Đa tạ sư phụ, Vương Đông Tuyết kích động nói, bọn họ lần này đến đây tìm Giang Trần, nguyên bản cũng chính có ý đó, lần trước đến đây bái sư, Giang Trần vì bọn họ luyện chế nhất khí hồi xuân đan, dùng cho bọn họ tiềm lực lần thứ hai khai phá, tu vi tinh tiến. Lần này, bọn họ tự bắt đầu muốn có được thuật luyện đan mặt trên chỉ điểm, thẳng nếu bọn họ này chút năm chất chứa vấn đề có thể đủ tất cả bộ giải quyết, cái kia đối với bọn hắn ba người tới nói, có thể nói là biến hóa long trời lỡ đất, ở thuật luyện đan mặt trên trình độ, tuyệt đối là một cái bay vọt về chất. Sau đó hai ngày thời gian, Giang Trần cũng không chê phiền phức, từng cái chỉ đạo, thật giống như trước chỉ điểm vô cực các một dạng, ở trong hai ngày này, Giang Trần nơi ở, thường thường có thể nghe có người rít gào, có người hoang hô, có người gào gào. Phương Vi tận mắt mục đích tử đang các ba cái trâu bò oanh oanh địa nguyên cảnh trưởng lão, thỉnh thoảng sẽ như một đứa bé một dạng nhảy một cái cao ba thước, hưng phấn la to. Phương Vi có thể lĩnh hội loại cảm giác đó, trước Giang Trần trợ giúp chính mình chỉ điểm liệt dương chỉ thời điểm, chính mình cũng là như vậy. Ba cái lão gia hỏa, hiện tại cũng hưng phấn hỏng rồi, ở Giang Trần chỉ điểm bên dưới, bọn họ thường thường sẽ xuất hiện sáng tỏ thông suốt, hiểu ra cảm giác. Hai ngày thời gian trôi qua phía sau, ba người mỗi một người đều là thần thái sáng láng, thần thái tung bay, xem ra đầy đủ trẻ 10 tuổi. Thần nhân a, sư phụ thực sự là thần nhân, ta tất cả vấn đề, dĩ nhiên toàn bộ đều giải quyết hết, ta cảm thấy được thuật luyện đan của ta, muốn có một cái tăng lên cực lớn, loại này đốn ngộ đối với ta tu vi trợ giúp cũng là rất lớn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất lại có nửa tháng, ta tu vi liền có thể lấy lên cấp địa nguyên cảnh 2 tầng. Thật sự là quá tuyệt vời, không sai, sư phụ không chỗ nào không biết, ở thuật luyện đan mặt trên trình độ, đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, vấn đề của chúng ta, sư phụ đều là có thể gãi đúng chỗ ngứa cho giải đáp, đây mới thật sự là luyện đan đại sư. Ta xin thề, ta sau đó nhất định cầu tiến tốt theo sư phụ học tập thuật luyện đan, ta tuy rằng sống này hơn nửa đời người, nhưng sở học biết, cùng sư phụ so ra, đó chính là gia lông, không, gia mua cũng không bằng. Ta muốn chỗ học tập thực tại nhiều lắm. Ba người muôn vàng cảm khái, lời nói ra người ở bên ngoài nghe tới là ở đập Giang Trần nịnh nọt, nhưng ở trong lòng bọn họ, này căn bản không phải nịnh nọt, đây là lời tâm huyết, bọn họ thậm chí đã không nghĩ ra cái gì càng cao cấp lời nói để diễn tả mình nội tâm, nhưng những câu nói này, xa xa không đủ để biểu đạt bọn họ nội tâm đối với Giang Trần kính trọng cùng sùng bái. Đồng dạng sùng bái cùng kính trọng, còn có Phương Vi, hắn xem như là chân chính đã được kiến thức Giang Trần bản lĩnh, cũng rốt cục ở trở lại gia gia của chính mình vì sao đều phải bái Giang Trần làm thầy, như vậy kinh thế hải tục thuật luyện đan, coi như là tử đan các chủ đến, e sợ đều phải không nhịn được bái Giang Trần làm thầy. Được rồi, các ngươi trở lại tốt đẹp cảm ngộ một cái, ta hôm nay còn có việc. Giang Trần mở miệng nói, tốt, chúng ta đi. Phương Thiên Họa ba người quay về Giang Trần ôm quyền, sau đó rời đi. Ba người đức chiếm được chỗ tốt cực lớn, chính là cần thời gian phải đi về tốt đẹp tiêu hóa một phen. Liền tính Giang Trần không để cho bọn họ đi, bọn hắn cũng đều đã không thể chờ đợi. Phương Thiên Họa bốn người bọn họ ly khai phía sau, Giang Trần mang theo đã không kịp chờ đợi Đại Hoàng, trực tiếp rời đi Võ Cát, hướng về Thần Võ Sơn Trang phương hướng mà đi. Thần Võ Sơn Trang, ở vào Thần Võ Thành Đông Nam một giác, địa phương cực kỳ hẻo lánh, chung quanh hoang tàn vắng vẻ, nơi như thế này, có thể nói đã ra khỏi Thần Võ Thành. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Thần Võ Sơn Trang uy danh, ai đều biết, này Thần Võ Sơn Trang chủ nhân, chính là Thần Võ Thành thiếu thành chủ Tạ Đỉnh, ở đây tuy rằng hẻo lánh, nhưng là Thần Võ Thành cực kỳ cao quý cùng xa hoa địa phương, ở đây không phải có tiền tựu có thể vào, nghĩ muốn tiến vào Thần Võ Sơn Trang, nhất định muốn có người phần, đầy đủ thân phận mới được. Hôm nay, Thần Võ Sơn Trang đã định trước náo nhiệt phi phàm, thiếu thành chủ ngày mừng thọ, lại là Thần Võ Thành thanh niên tuấn kiệt hội tụ địa. Sáng sớm, Thần Võ Sơn Trang lui tới, người hầu cùng nha hoàn không biết đến bao nhiêu, Thần Võ Sơn Trang thủ vệ, hầu như đem toàn bộ Sơn Trang đều đem vây lại. Ai đều biết, Thần Võ Thành thành chủ phủ, chính là thiên nguyên cảnh cao thủ, coi như là ở võ các bên trong, cũng chỉ có mấy vị các chủ có thể cùng với ngang hàng luận giao, mà thành chủ đại nhân đầu gối hạ chỉ có một nhi tử, từ này có thể thấy được Tạ Đỉnh ở đây Thần Võ Thành thân phận và địa vị, ở võ các bên trong, cũng là không ai dám trêu chọc. Có như vậy hậu trường, bất kể đi đến nơi nào, tự nhiên cũng là muốn nghênh ngang mà đi. Giang Trần ở võ các bên trong cũng hiểu qua Thần Võ Thành, biết ở Thần Võ Thành bên trong, ngoại trừ võ các cùng thành chủ phủ ở ngoài, còn có một cái khác thế lực lớn, đó chính là Vân Phủ. Võ các toán là nhân loại ở Xích Đông vực dê đầu đàn, bất kể là thành chủ phủ vẫn là Vân Phủ, đều phải cho võ các mặt mũi, nói trắng ra là thật muốn có đại sự gì phát sinh, tỉ như cùng vũ nhân khai chiến, thành chủ phủ cùng Vân Phủ, cũng phải cần nghe theo võ các sắp xếp. Thành chủ phủ cùng Vân Phủ quan hệ giữa, cũng coi như là so sánh hòa hợp, Xích Đông vực xấu cảnh cùng Giang Trần dĩ vãng vị trí không giống nhau, bởi vì đến từ chính vũ nhân áp lực, sở dĩ nhân tộc nội bộ tranh đấu, tự hiện ra rất ít, như vậy bầu không khí, vẫn là tương đối ít thấy. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tới xem như là tương đối sớm, khi bọn họ đến Thần Võ Sơn Trang thời điểm, cũng mới vừa qua sáng sớm, rất nhiều quý khách đều còn chưa tới, bọn họ nên tính là nhóm đầu tiên. Thần Võ Sơn Trang uy vũ trước cửa, một loạt trên người mặc chiến giáp thủ vệ, cầm trong tay trường thương, uy phong lẫm lẫm. Những thủ vệ này, toàn bộ đều là hợp nguyên cảnh cao thủ, đây là thành chủ phủ bồi dưỡng ra được tinh anh, thân kinh bách chiến, từng cái đều là cao thủ của cao thủ. Hôm nay bị phái lại đây bảo vệ Thần Võ Sơn Trang, có thể thấy được thành chủ đại nhân đối với chính hắn một con trai coi trọng. Ở Xích Đông vực, nhân tộc cùng vũ tộc đấu tranh thật sự là quá kịch liệt, mặc dù ở đây Thần Võ Thành bên trong cũng giống như vậy, vũ nhân không chỗ không ở. Hôm nay chuyện như vậy, công việc an toàn vẫn là phải làm cho tốt, vạn nhất để vũ nhân chui vào, không cẩn thận chui chỗ trống, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, có vũ nhân, ở không dò ra cánh chim tình huống hạ, ngoại hình cùng nhân loại giống như đúc, trừ phi là cao thủ có thể thông qua khí tức phân biệt, người bình thường rất khó trực tiếp phân biệt ra có phải là vũ nhân. Cho nên nói, thủ vệ công tác là nhất định phải làm tốt đẹp. Giang Trần mang theo Đại Hoàng Cẩu nghênh ngang đi tới Thần Võ cửa Sơn Trang trước, lại bị thủ vệ cho ngăn lại. Đứng lại, một tên tráng hán hét lớn một tiếng, tiên nhân bản bản, như vậy giọng nói lớn làm gì, hù được cẩu gia ta. Đại Hoàng Cẩu nhe răng trợn mắt, hung ác trợn mắt nhìn thủ vệ kia nhất nhãn, các ngươi là tới làm chi? Có thư mời sao? Thủ vệ kia mở miệng hỏi nói, thư mời. Giang Trần nhíu mày, Tạ Đỉnh ngày đó cũng không có cho chính mình thư mời, nếu như cần thư mời, đó nhất định là Tạ Đỉnh đã quên, không có thư mời. Không có thư mời chạy tới làm gì? Ở đây chính là Thần Võ Sơn Trang, trợn mắt lên thấy rõ, nơi này là đại phú đại quý nơi, hôm nay chính là chúng ta thiếu gia ngày mừng thọ tụ hội. Mời đều là Thần Võ Thành nổi danh thanh niên tuấn kiệt, nhìn ngươi một bộ nghèo túng dạng, mau cút, không phải ở lại chỗ này chướng mắt. Thủ vệ kia vừa nghe Giang Trần không có thư mời, nhất thời nói chuyện chanh chua lên, thật là một điểm tình cảm đều không lưu, lời nói ra muốn thật khó nghe có bao nhiêu khó khăn nghe. Giang Trần sững sờ, khóe miệng co quắp một trận, kém một chút không có thổi phù một tiếng bật cười, nghèo túng dạng. Mình xem có như vậy nghèo sao, Ngươi đi nói cho các ngươi thiếu gia, tự nói Giang Trần đến, không có thư mời. Giang Trần mở miệng nói, mặc dù có chút sinh khí, đang giác được vẫn là phải cho Tạ Đỉnh Lưu một phía dưới tử. Tiểu tử, ngươi nghĩ đến ngươi là ai a? Không có thư mời tựu không có tư cách tiến nhập Thần Võ Sơn Trang, mau mau rời đi nơi này, không nên trễ nải Thần Võ Sơn Trang hôm nay đại sự. Tráng hán kia vênh váo ngút trời, từ đầu đến chân đều nhìn không nổi Giang Trần, một cái không có thư mời người, có thể quá trâu bước đi nơi nào. Hơn nữa, liền tính ngươi có thư mời, cũng không thể tiến vào Thần Võ Sơn Trang, không thể mang súc sinh. Lại một tên tráng hán đi tới, tráng hán này thực lực không tầm thường, đã đạt đến hợp nguyên cảnh 4 tầng, chính là phủ thành chủ Tinh Anh hộ vệ. Ngươi nói ai là súc sinh? Quả nhiên, một tiếng này súc sinh, lập tức làm phát bực vốn là muốn phát hỏa đại hoàng cẩu. Đại hoàng cẩu nhe răng trợn mắt, căm tức tráng hán kia. Đại hoàng nhớ rõ, hai ngày trước rõ ràng là Tạ Đỉnh ba ba chạy đến Giang Trần ở lại vị trí mời Giang Trần đến đây Thần Võ Sơn Trang, mở miệng một tiếng lão sư kêu cái kia gọi một cái thân thiết. Kết quả bởi vì một cái thư mời, Giang Trần trong này bị nhục nhã, mắng nghèo túng, đại hoàng cẩu vốn là muốn bạo phát, tên khốn này lại tới nữa rồi một tiếng súc sinh không thể vào, thần uy thiên hạ đại hoàng cẩu, há có thể chịu đựng làm nhục như thế, ngươi con chó này, chẳng lẽ không là súc sinh sao? Thần Võ Sơn Trang là địa phương nào, loại nào cao quý, làm sao có khả năng để chó đi vào, các ngươi nhanh lên một chút cút, không nên ở chỗ này chướng mắt, nếu như lại không cút. Tự đừng trách chúng ta không khách khí, hôm nay là thiếu gia đại nhật tử, chúng ta có thể không muốn ở chỗ này động thủ. Đầu lĩnh kia thủ vệ hung hăng tới cực điểm, đương nhiên, thân là phủ thành chủ Tinh Anh hộ vệ, hắn có phách lối tư bản, hơn nữa bản thân hắn tu vi cũng đã đạt đến hợp nguyên cảnh 4 tầng, vô hình trung đem chính mình tư thế bày rất cao. Đi đại gia ngươi, đại hoàng cẩu sao có thể dung nhẫn loại này nhục nhã, ngươi không muốn động thủ, cẩu gia liền để cho ngươi cơ hội động thủ đều không có. Đại hoàng cẩu thân thể hùng tráng vừa nhảy ra, thân thể như chớp điện, can đảm đánh tới cái kia hợp nguyên cảnh 4 tầng thủ vệ trên lồng ngực. A, cái kia một khắc trước còn hung hăng vô cùng thủ vệ, liền cơ hội phản ứng đều không có, phát sinh một tiếng kêu rên, toàn bộ người đều bị va bay ra ngoài, thủ vệ bị đánh bay xa mười mấy trượng, rơi trên mặt đất tại chỗ hôn mê, còn thừa lại mấy người lính gác tại chỗ trợn tròn mắt, nhìn về phía đại hoàng cẩu ánh mắt, đều tràn đầy kinh hãi. Một cái hợp nguyên cảnh 4 tầng cao thủ, ở con chó này đầu chó bên dưới, dĩ nhiên như vậy không đỡ nổi một đòn, hoàn toàn là bị tồi cổ lạp hủ một loại giết chết, chút nào đường phản kháng đều không có, oanh. Bất quá sau một khắc, những hộ vệ kia tự từng cái thả ra khí thế của chính mình, mỗi người đều là lửa giận ngút trời, trầm một tiếng đem Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cho vây nhốt lại, từ đâu tới mắt không mở đồ vật, dám đến Thần Võ Sơn Trang ngang ngược, một người hét lớn. Tuy rằng đại hoàng cẩu cho thấy siêu tuyệt thực lực cường hãn, nhưng chuyện này cũng không hề là bọn hắn lùi bước lý do, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo vệ Thần Võ Sơn Trang, bảo đảm ở đây bình yên vô sự. Bây giờ có người tới nơi này ngang ngược, bọn họ tự nhiên không thể đứng ở nơi đó nhìn. Hơn nữa, những hộ vệ này cũng căn bản không ý kỵ, bọn họ sau lưng nhưng là thành chủ phủ, phóng tầm mắt toàn bộ Xích Đông vực, có can đảm ở Thần Võ Sơn Trang tìm phiền toái người, e sợ còn không có có ra sinh đây. Là các ngươi mắt không mở, chọc cẩu gia hôm nay cầu tiếng tốt giáo huấn các ngươi một phen. Đại hoàng cẩu uy võ bất phàm, trên người khí sóng lăng, thân thể hùng tráng lại một lần nữa xông ra ngoài. Chỉ thấy đại hoàng cẩu toàn bộ người hóa thành một đạo kim quang, đi về xông tới, những thủ vệ kia, liền cơ hội phản ứng đều là không có, từng trận kêu rên thanh âm vang lên, tất cả thủ vệ toàn bộ cho va bay ra ngoài, xô ra xa mười mấy trượng, nhưng thần võ cửa sơn trang trước. Đổ ở ngổn ngang trên đất, có trực tiếp hôn mê, có ở trên đất thống khổ kêu rên, cạc cạc cạc, tiên nhân bản bản, dám đối với cẩu gia ta vô lễ, đây chính là giáo huấn. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, hung hăng vô hạn, dám to gan ở Thần Võ Sơn Trang ra tay đã thương người, đại hoàng cẩu e sợ vẫn là thứ nhất. Giang Trần đứng chắp tay, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, cũng không có muốn ra mặt ngăn cản ý tứ, này chút tên gia hỏa có mắt không tròng, đích thật là muốn ăn đòn. Liền tính đại hoàng cẩu không ra tay, hắn cũng không nhịn được muốn ra tay. Lúc này, lui tới đã bắt đầu có người đến đây Thần Võ Sơn Trang, không ít đều là Thần Võ Thành bên trong thanh niên tuấn kiệt. Thần Võ Thành bên trong, thế lực cũng tương đối nhiều, như thành chủ phủ cùng vân phủ như vậy thế lực lớn, không ít thiên tài trẻ tuổi, đều không có tiến nhập võ các tu luyện. Chính bọn hắn tài nguyên tu luyện, cũng không phải ít, có đi võ các rèn luyện, cũng là vì cùng võ các kết giao. Vả lại, Giang Trần tuy rằng ở Võ Các đã nổi danh, nhưng chưa từng thấy hắn người như cũ có thật nhiều, liền giống với hiện tại xuất hiện người, tự không quen biết Giang Trần. Nhìn, có người dám ở Thần Võ Sơn Trang động thủ, cái tên này là ai a? Lớn lối như thế, cũng thật là không sợ chết a. Thần Võ Sơn Trang là địa phương nào? Trong này động thủ hại người, sợ là chán sống rồi hả? Mắt không mở a mắt không mở, hôm nay nhưng là tại đỉnh ngày mừng thọ ngày, trọng yếu như vậy tháng ngày, phủ thành chủ Thần Võ Vệ đều tới, cái tên này dung túng mình chó đã thương Thần Võ Vệ, hậu quả chỉ sợ sẽ không tốt hơn chỗ nào. 4. Năm người tuổi trẻ cười nói, đầy hứng thú xem cuộc vui, Thần Võ Sơn Trang cửa lớn ở ngoài động tĩnh, rất nhanh tựu đưa tới rất lớn chấn động. Nhóm lớn người bắt đầu từ bên trong sơn trang đi ra, đại đa số đều là trong này nô bộc phục vụ cùng nha hoàng, còn có nhiều hơn Thần Võ Vệ, bởi vì hôm nay tương đối trọng yếu, sở dĩ Thần Võ Vệ đến rất nhiều, có thể dùng cao thủ như mây để hình dung. Thần Võ Vệ một cái đội trưởng, Khang Minh, trên người mặc chiến giáp, vi phong lẫm lẫm, tu vi cường hãn, đã đạt đến hợp nguyên cảnh 8 tầng, Thần Võ Sơn Trang tranh đấu trực tiếp đã kinh động hắn, cửa lớn ở ngoài, lấy Khang Minh dẫn đầu. Mấy chục Thần Võ Vệ, lửa giận ngút trời, khí thế bức người, chắn Giang Trần cùng đại hoàng cậu phía trước, thét to, khí thế kia xem ra rất dọa người a, để tại đỉnh tiểu tử kia đi ra, đại hoàng cậu kêu gào nói, chó chết, thiếu gia của chúng ta danh hiệu, là ngươi kêu sao, một cái Thần Võ Vệ hét lớn một tiếng, căm tức đại hoàng cậu, Thần Võ Vệ dương cung bạc kiếm, Khang Minh đội trưởng nhìn một chút ngã trên mặt đất kêu rên không ngừng Thần Võ Vệ thành viên, sắc mặt cũng là nháy mắt thay đổi âm trầm lại. Hắn giơ cánh tay lên dơ dơ, trầm, mấy chục Thần Võ Vệ hiểu ý, trầm một tiếng đem Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cho vây khốn chặt chẽ vững vàng, từng cái sát khí ngút trời, nhìn dáng dấp phải đem Giang Trần ăn, mới coi như xong, xem ra Thần Võ Sơn Trang ta không nên tới, Giang Trần không mặn không nhạt nói, ngươi không nên đến, ở đây dù sao không phải là ai đều có thể tới địa phương, bất quá ngươi nếu đã tới, còn ra tay đã thương Thần Võ Vệ, vậy cũng chớ nghĩ dễ dàng ly khai. Khang Minh từ tốn nói, cái tên này là ai a? Xem ra xa lạ người, Thần Võ Thành có như thế người sao? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, liền thư mời đều không có, có thể là đại nhân vật gì, căn bản là không ở tại đỉnh mời trong phạm vi, nhất định nghĩ muốn Thần Võ Sơn Trang tìm một ít tồn tại cảm giác, kết quả bị Thần Võ Vệ cản lại, bất quá người này cũng là phách lối có thể, hoặc giả nói là không biết chết sống, dám to gan đã thương Thần Võ Vệ. Này đến bao lớn can đảm a, Thần Võ Vệ đây chính là phủ thành chủ tượng trưng a, đã thương Thần Võ Vệ, nghĩ muốn toàn thân trở ra, nằm mơ đi. Có người chỉ điểm điểm, đối với Giang Trần chê cười, bởi vì Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tới sớm, võ các bên trong đệ tử thiên tài cũng còn không có xuất hiện, tự liền tại đỉnh bản thân đều không có trình diện đây, mà Giang Trần cũng trên căn bản không có ở Thần Võ Thành ngoại trừ võ các ở ngoài địa phương từng xuất hiện, sở dĩ không có người biết hắn cũng thuộc về bình thường. Nếu hiện tại có người nhận ra Giang Trần thân phận, nhất định sẽ xông lên ngăn lại Thần Võ Vệ, đây chính là tại đỉnh nghĩ hết tất cả biện pháp muốn lịnh bợ người, Thần Võ Vệ bây giờ lại dám chặn Giang Trần, nếu như để tại đỉnh biết rồi, còn không được nổi trận lôi đình, tiểu Trần tử, có muốn hay không chơi hắn một hồi, những người này xem ra một cái so với một cái muốn ăn đòn a. Đại hoàng cẩu lung lay đầu to, tia không tị hiềm chút nào nói ra, chó chết, ngươi nói cái gì, một cái Thần Võ Vệ hét lớn. Cẩu gia nói ngươi muốn ăn đòn, đại hoàng cẩu trừng cái kia người nhất nhãn, nhìn dáng dấp một lời không hợp liền muốn một đầu va tới, oanh, từng luồng lửa giận từ này chút Thần Võ Vệ trong cơ thể thả ra ngoài, chỉ chờ Khang Minh một câu lệnh hạ, Thần Võ Vệ chỉ định hô nhau mà lên, không chút lưu tình, đại hoàng, Giang Trần hô một tiếng, ra hiệu đại hoàng không muốn lại ra tay, hắn cũng không nghĩ cùng thành chủ phủ náo động đến không vui, dù sao này chút Thần Võ Vệ. Cũng không biết mình cùng tại đỉnh quan hệ, hôm nay này tụ hội, ta không tham gia, cáo từ. Giang Trần quay về Khang Minh nói ra, nhưng mà sau đó xoay người chuẩn bị ly khai, đứng lại, Khang Minh hét lớn một tiếng, tiểu tử, ngươi coi nơi này là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đã thương Thần Võ Vệ, không ai có thể như thế tiêu sái ly khai, ngươi muốn như thế nào. Giang Trần xoay người lại, con mắt híp lại, cười nói, ta cho ngươi hai cái lựa chọn, số một. Lưu lại hai chân, lưu lại chó của ngươi, chúng ta giữ lại nấu canh uống. Thứ hai, lưu lại 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch, cho rằng là chúng ta những huynh đệ này tổn thất, có thể để cho các ngươi bình yên rời đi. Khang Minh mở miệng nói, hắn vừa dứt lời, đại hoàng cẩu tự gào một cổ họng vọt ra ngoài, nếu không phải là Giang Trần tay mắt lanh lẹ, một thanh kéo lại đại hoàng cẩu đuôi, một trận đại chiến lập tức tự triển khai. Làm cha ngươi, dám ăn cẩu da, xem trước một chút chính mình răng khẩu được không? Đại hoàng cẩu gào gào kêu to, nhìn dáng dấp muốn đem thần võ sơn trang phá hủy mới hả giận. Bình tĩnh đừng nóng, có ngươi hả giận cơ hội. Giang Trần từ tốn nói, động viên đại hoàng, muốn nói hắn căn bản cũng không sợ sệt Khang Minh. Giang Trần ra tay toàn lực, mặc dù là hợp nguyên cảnh 8 tầng Khang Minh, cũng không phải đối thủ. Khang Minh hai cái điều kiện này có thể nói là phi thường quá phận, điều kiện thứ nhất không cần phải nói, hầu như là không có khả năng, mà điều kiện thứ hai, cũng là quá đáng có thể. Phải biết, đối với thông thường hợp nguyên cảnh tu sĩ tới nói, đặc biệt là nằm ở hợp nguyên cảnh cấp thấp tu sĩ, nghĩ muốn xuất ra 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch đến, hầu như là không có khả năng. Nguyên thạch vật này, trong ngày thường còn muốn dùng để tiêu hao, tu sĩ bình thường, trên người nguyên thạch có thể chống đỡ tu luyện, đã còn dư lại không có mấy, liền tính có còn lại, cũng sẽ không quá nhiều, cái này cũng là tu sĩ cả đời đều phải là nguyên thạch mà bôn ba nguyên nhân. Tiểu tử này lần này nhắc tới thiết bản, 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch, người bình thường làm sao có khả năng lấy ra được đến, ngươi lấy là thần võ vệ là cái gì, đánh thần võ vệ nghĩ muốn không trả giá thật lớn, làm sao có khả năng, ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, gan này dám động thủ đã thương thần võ vệ tiểu tử, giải quyết thế nào chuyện hôm nay, vây xem người bắt đầu biến hơn nhiều, đều là xem kịch vui, đều muốn nhìn một chút, trước mắt này một người một chó, muốn như Hà Ứng đối với Khang Minh nói lên này hai cái quá đáng vô cùng điều kiện. Khang Minh mang trên mặt nụ cười đắc ý, hắn nhìn Giang Trần, chờ Giang Trần quỳ trên mặt đất xin tha. Không ngờ, Giang Trần lật bàn tay một cái, một viên màu xanh biếc càn khôn giới xuất hiện ở trong tay, hắn tiện tay ném một cái, đem càn khôn giới ném cho Khang Minh. Nơi này là 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch, Giang Trần đạo, nói xong, xoay người mang theo đại hoàng cẩu trực tiếp rời đi, tiện tay ném 10 vạn, thật giống cùng người không liên quan một dạng, bình tĩnh như thế thông dong. Để tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra, Khang Minh sững sờ tại chỗ, hắn thần niệm hơi động, phát hiện càn khôn giới bên trong quả nhiên là 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch, một cái không nhiều không thiếu một cái, ròng rã 10 vạn, hỏng rồi, Khang Minh dậm chân một cái, nói thầm một tiếng hỏng rồi, thân là hợp nguyên cảnh 8 tầng cao thủ, thân là thần võ vệ đội trưởng, kiến thức tự nhiên không phải người bình thường có thể so với, phóng tầm mắt toàn bộ thần võ thành hợp nguyên cảnh cao thủ. Có thể tiện tay lấy ra 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch, hơn nữa trong mắt không có một chút nào đau lòng, người như vậy có thể tìm ra mấy cái đến, người như vậy không thể không có, nhưng nhất định là đại nhân vật, ít nhất cũng là hắn người đội trưởng này không chọc nổi đại nhân vật, người kia là ai? 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch tiện tay tự lấy ra, lợi hại a, đây là thâm tàng bất lộ a, người như vậy, lẽ ra không nên không có thư mời a, 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch a, như ném rác rưởi một dạng ném. Tuyệt không phải người thường. Tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, tự liền thần võ vệ cái kia chút người, cũng đều có chút há hốc mồm, từng cái buồn bực đầu cũng không nói chuyện. 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch, nhìn như kiếm lời đại tiện nghi, kỳ thực bên trong lòng thấp thỏm ép một cái, bởi vì bọn họ có thể đắc tội một cái người không nên đắc tội. Đã đi xa đại hoàng cẩu trong miệng còn ở không ngừng lầm bầm, tiên nhân bản bản, tức chết cẩu gia ta, này tại đỉnh là thứ đồ gì, còn ngươi nữa. Làm gì nuốt giận vào bụng, còn cho bọn họ 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch, tức chết cẩu gia. Đừng tức giận hại đến thân thể, tại đỉnh đoán chừng là đã quên thư mời sự tình, chúng ta không có cần thiết là chút chuyện nhỏ này cùng thành chủ phủ không qua được. Hơn nữa, cái tên nhà ngươi cũng không có chịu thiệt không phải, cho tới cái kia 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch, ngươi cảm thấy được tên khốn kia có can đảm thu ta nguyên thạch sao? Giang Trần cười nói, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần ly khai phía sau, Khang Minh tổng cảm thấy được trong lòng bất an, một lòng ở nghĩ Giang Trần rốt cuộc là thân phận gì, hắn đoán nhất định là không đoán ra được, nhưng trong lòng đều là có một luồng dự cảm không tốt, bởi vì theo liền có thể lấy ra 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch, tuyệt đối không phải là người tầm thường. Đội trưởng, chúng ta lần này kiếm lời, 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch a. Một cái trẻ con miệng còn hôi sữa đi tới Khang Minh trước mặt, cợt nhã nói, đùng, Khang Minh khí không đánh vừa ra tới. Một cái lòng bàn tay tự quăng tới, đội trưởng, ngươi làm gì đánh ta, thủ vệ kia cực kỳ oan ức, không biết mình nói gì sai rồi, 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch, vốn là kiếm bộn rồi a, bị thương mấy cái thủ vệ, đều là bị thương ngoài da, căn bản không quan trọng, 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch, làm sao đều là kiếm lời, bắt hắn cho ta làm tỉnh lại, Khang Minh chỉ về cái thứ nhất bị đại hoàng cẩu va choáng váng dẫn đầu thủ vệ, mở miệng nói, cái kia bị phiến bạc tai thủ vệ ồ một tiếng, đi tới cái kia người phụ cận, một đạo nguyên lực lượng đánh vào cái kia ngất đi thủ vệ trong cơ thể, thủ vệ kia kêu rên một tiếng, tỉnh lại, hắn dầu gì cũng là hợp nguyên cảnh 4 tầng cao thủ, trước tuy rằng bị một hồi va ngất, nhưng trên thực tế cũng không có chịu đến cái gì thương tổn nghiêm trọng, tỉnh lại phía sau, nhìn thấy Khang Minh, vội vã liền lăn một vòng đứng dậy. Đội trưởng, nhất định không thể bỏ qua tiểu tử kia, đặc biệt là con chó kia, không lột hắn chó má, khó giải mối hận trong lòng của ta a. Người này cắn răng nghiến lợi nói ra, tự cấp Khang Minh tố khổ. Được rồi, ta hỏi ngươi, cái kia người có từng báo ra lai lịch của chính mình? Khang Minh không nhịn được hỏi. Không có, hắn chỉ nói mình gọi Giang Trần. Cái kia người suy tư một cái, chỉ nhớ được những thứ này. Làm sao vậy đội trưởng, có vấn đề gì không? Được rồi, tiếp tục làm việc đi. Khang Minh phất phất tay, hắn hiện tại buồn bực mất tập trung, không muốn nói chuyện nhiều, chỉ có thể cầu khẩn Giang Trần không là đại nhân vật gì, nếu quả là như vậy, chính mình hôm nay chỉ sợ là đá vào tấm sắt. Bất quá, Giang Trần lúc tới không có mang thư mời, đây là Khang Minh vui mừng nhất một điểm, không có mang thư mời, thuyết minh không lại thiếu gia danh sách mời, chỉ cần không phải thiếu gia người mời, vậy thì không có vấn đề, liền tính hắn lại có người phần, thành chủ phủ cũng không sợ. Dù vậy nghĩ, Khang Minh nội tâm, vẫn là bất an hết sức, thời gian từng giờ trôi qua, đến đây thần võ sơn trang người cũng càng ngày càng nhiều, nhóm đầu tiên tới đều là thần võ thành thanh niên tuấn kiệt, cũng có phú thương con trai, còn có vân phủ thiên tài. Tiếp theo võ các thiên tài cũng tới không ít, đại thể đều là ở võ các bên trong cùng Tạ Đỉnh tư giao rất tốt, bị Tạ Đỉnh mời qua đến, Tạ Đỉnh mời nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt, thế hệ trẻ đỉnh cấp nhân vật, cũng không phải chỉ là vì sinh nhật. Còn có một cái mục đích lớn hơn tựu là vì cho những người khác giới thiệu Giang Trần, hắn phải đem Giang Trần vị trí trưng bày rất cao, chân chính kéo vào chính mình cùng Giang Trần quan hệ giữa. Chỉ cần cùng Giang Trần trấn hệ cho duy trì tốt, sau này mình là có thể thường thường tìm Giang Trần chỉ điểm, này đối với việc tu luyện của hắn, tuyệt đối chỗ tốt vô cùng. Một lát thời điểm, thần võ sơn trang cũng đã chân chính náo nhiệt lên, nên người tới hầu như đều tới, tại đỉnh người mặc một bộ màu xanh thâm thẳm hoa phục, anh tuấn tiêu sái. Khí vũ hiên ngang, bất kể đi đến nơi nào, đều là nhân vật tiêu điểm. Thần võ sơn trang trên quảng trường, khách và bạn ngồi đầy, có thể xuất hiện ở nơi này, đều là thần võ thành người có thân phận, chân chính trên thai diện người. Tươi cười rạng rỡ Tạ Đỉnh, nhưng là đi qua đi lại, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài, mắt thấy muốn mở tiệc, hắn nhưng là gương mặt không vui. Thiếu gia, người gần như đến đông đủ, người có muốn hay không nói hai câu? Khang Minh đi tới Tạ Đỉnh bên người, mở miệng nói. Lúc này Khang Minh, đã sắp phải đem Giang Trần cho quên đi, lại chờ chút, Tạ Đỉnh cau mày nói, Tạ sư huynh, còn có người tới sao? Võ các bên trong cùng Tạ Đỉnh so sánh giao hảo một người học trò không nhịn được mở miệng hỏi đạo, người này chính là trước kia ở Thanh Nguyên Lôi Trì bên trong trợ giúp Tạ Đỉnh nhìn Giang Trần người, ta mời lão sư, lẽ ra lão sư cũng có thể đến. Tạ Đỉnh nói, nguyên lai Tạ sư huynh mời Giang Trần sư huynh, nếu như Giang Trần sư huynh có thể đến, vậy thì thật sự là quá tốt. Đệ tử kia đạo, nghĩ đến Giang Trần, cả người thái độ cùng ngữ khí cũng thay đổi, trong ánh mắt lập lòe ra đến ánh sáng, đều là làm cho khâm phục cùng sùng bái. Oanh, Giang Trần danh tự này đột nhiên lại vang lên, Khang Minh chỉ cảm thấy được đầu ầm một tiếng, chỉ cảm thấy được ngũ lôi oanh, chân hạ lão đảo một cái, kém một chút không có té lăn trên đất. Đúng rồi, sẽ không trùng hợp như vậy, võ các đệ tử trong miệng Giang Trần, nhất định chính là chi tới trước cái kia Giang Trần. Nguyên lai cái kia là thiếu gia mời khách nhân trọng yếu, chính mình phạm hạ sai lầm lớn, thiếu gia rõ ràng nhất định muốn chờ cái kia Giang Trần đi tới, mới bằng lòng khai tiệc, đủ thấy Giang Trần tầm quan trọng. Hơn nữa, bên cạnh cái này võ các đệ tử, ở đá đến Giang Trần thời điểm, ngữ khí là hạng nào kính phục a? Thiếu gia, cái này Giang Trần, đã tới. Khang Minh run lẩy bẩy nói, đã tới. Người đâu? Có hay không có cực kỳ chiêu đãi? Tạ Đỉnh ánh mắt sáng lên. Đầy mặt đều là vẻ vui thích, Giang Trần có thể đến, là hắn khát vọng nhất cùng mong đợi. Cái này, Khang Minh sắc mặt khó coi, chỗ xanh chỗ bầm tím, không biết làm sao còn nói, xảy ra chuyện gì. Nói mau, Tạ Đỉnh quát lớn một tiếng, thiếu gia, chúng ta cũng không biết Giang Trần là ngươi mời quý khách, sở dĩ. Khang Minh lấy hết dũng khí, không dám có nửa điểm thất lễ, đem trước ở thần võ sơn trang cửa lớn ở ngoài chuyện đã xảy ra, rõ ràng mười mươi đều cho Tạ Đỉnh nói một lần. Nghe xong Khang Minh, Tạ Đỉnh chỉ cảm thấy được trời đất quay cuồng, chân hạ lão đảo một cái, kém một chút đặt mông ngồi dưới đất. Thiếu gia, ngài không có đặc biệt bàn giao a, hơn nữa cái kia Giang Trần không có thư mời, cho nên mới sinh ra hiểu lầm. Khang Minh cũng là gương mặt vô tội, nếu như sớm biết Giang Trần là Tại Đỉnh chủ động mời quý khách, liền tính cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám đối với Giang Trần thất lễ a. Tại Đỉnh vỗ óc một cái, chính mình dĩ nhiên quên cho Giang Trần thư mời, này cũng là của mình một cái sơ sẩy, bởi vì thư mời là rất sớm đã đưa đi ra, mà Giang Trần bế quan chưa hề đi ra, hai ngày trước mình mới tự mình đi mời, quên mang thư mời. Nhưng này đám thùng cơm làm việc không khỏi cũng quá lỗ mãng. Một đám thùng cơm, cái kia 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch đây. Tại Đỉnh hét lớn một tiếng, một cước đem Khang Minh đá ra thật xa. Khang Minh liền vội vàng đem càn khôn giới lấy ra, rất cung kính đưa tới Tại Đỉnh trước mặt. Khốn nạn, liền lão sư nguyên thạch cũng dám muốn, lão tử đưa về không đưa ra đi đây. Tại Đỉnh vô cùng đau đớn, những thần võ kia vệ cũng đều đi tới, từng cái câm như ve mùa đông, Tại Đỉnh nổi nóng, bọn họ chịu không nổi. Khang Minh, ngươi hiện tại lập tức đi với ta cho lão sư nói ấy nấy, nếu như lão sư không tha thứ, ta không phải cầm đầu của ngươi. Tại Đỉnh không vui nói, đúng đúng đúng, Khang Minh sợ hãi đến một trán đều là mồ hôi nước. Từ Giang Trần tùy ý lấy ra 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch thời điểm, là hắn biết chính mình có thể đã gây họa. Tại Đỉnh khí không đánh vừa ra tới, chính mình tốt không dễ dàng mới được mời cao nhân, cứ như vậy cho tức giận bỏ đi, mình thu hạ còn thu nhân gia 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch. Chuyện này quả thật, Tại Đỉnh nơi nào có còn có tâm tư tiếp tục sinh nhật, mang theo Khang Minh, tự trực tiếp hướng về thần võ sơn trang ở ngoài đi đến. Thiếu gia, hôm nay này tụ hội, một người khác đi tới, nơm nớp lo sợ nói, nhìn thấy Tại Đỉnh nổi nóng, nói lời cũng không dám lớn tiếng, tụ cái gì hội? Còn tụ cái rắm, tản đi, tất cả giải tán. Tại Đỉnh không vui nói, mình quý khách đều cho tức giận bỏ đi, còn tụ cộng lông sẻ. Tất cả mọi người từ từ đâu tới về đi đâu đi, hắn hiện tại một lòng một dạ muốn tìm Giang Trần xin lỗi, trưng cầu Giang Trần tha thứ, những khác bất cứ chuyện gì đều phải ném ra sau đầu. Khang Minh cùng sau lưng Tại Đỉnh, đại khí đều không dám đạp, đường đường hợp nguyên cảnh 8 tầng thần võ vệ đội trưởng, giờ khắc này nhưng như là một cái làm sai chuyện hài tử một dạng, thấp thỏm trong lòng vạn phần. Trước hắn là như thế nào đối với Giang Trần, hắn quá rõ, nếu Giang Trần là một cái có thù tất báo người. Như vậy hắn Khang Minh tựu xong đời, thiếu gia chắc chắn sẽ không tha hắn, đến thời điểm đừng nói chính mình người đội trưởng này chức vị khó giữ được, có thể bảo vệ đầu là tốt lắm rồi. Võ Cát, Tử Đan Cát, Giang Trần ở lại vị trí, Giang Trần nhàn nhã ngồi ở một tấm ghế mây bên trên, nhìn hai chân, bế mạc ánh mắt, trong miệng khẽ hát, tốt không tự tại. Một bên đại hoàng cẩu tựu so sánh nôn nóng cùng buồn bực, cái tên này đi tới đi lui, thỉnh thoảng chửi ầm lên. Nghĩ đến hôm nay ở thần võ sơn trang đụng phải nhục nhã, không nhịn được lại là một đầu đụng nát một khối tảng đá. Ta nói đại hoàng a, ngươi có thể hay không an ổn một ít, ông lão nơi này trang trí đều bị ngươi đụng bể, có thể hay không tiết kiệm một chút tâm. Giang Trần không vui nói, phi, tiên nhân bản bản, thần võ sơn trang là cái loại chim nhỏ, ngươi nên để cẩu gia với bọn hắn làm một vố lớn. Đại hoàng cẩu vô cùng tức giận, nghĩ đến thần võ sơn trang sự tình, vậy thì thật là ngồi đều ngồi không yên. Chờ xem, một sẽ có người tới để cho ngươi hả giận. Giang Trần hai tay gối ở sau gáy, hai chân một nhúc nhích, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, ngoài cửa vang lên gõ cửa tiếng. Ai? Đại hoàng cẩu tức giận giận dữ hét lớn một tiếng. Là ta, Tại Đỉnh, lão sư ở sao? Ngoài cửa vang lên Tại Đỉnh thanh âm, âm thanh rõ ràng có chút hư. Vào đi, cửa không có khóa. Giang Trần từ tốn nói, cọt kẹt, tiếng nói rơi xuống, cửa phòng bị đẩy ra. Tại Đỉnh mang theo hạ thấp xuống đầu nhìn đường Khang Minh đi vào, tiên nhân bản bản, hai ngươi còn không thấy ngại đến, đại hoàng cẩu có thể không có tính khí tốt như vậy, tới liền trực tiếp cho sắc mặt, quái ta, chuyện này là ta không có làm tốt, Tại Đỉnh liên tục tự trách, đối với đại hoàng cẩu cười nói, sau đó Tại Đỉnh đi tới Giang Trần trước mặt, ôm quyền, mở miệng nói, lão sư, chuyện này quái ta đã quên cho lão sư thư mời, cũng là người phía dưới không có nhãn lực kình lực, đụng phải lão sư. Đây là 200.000 nhị phẩm nguyên thạch, ngoại trừ 10 vạn là lão sư ngươi, mặt khác 10 vạn, là ta đối với lão sư ấy nấy. Tại Đỉnh lấy ra một cái càn khôn giới, đưa tới Giang Trần trong tay. Một bên Khang Minh sắc mặt khó coi tới cực điểm, lại không nói Giang Trần có thể hay không tha thứ chính mình, chỉ riêng để không công ném đi 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch, vậy chính là mình lỗi. Giang Trần cũng không cùng khách khí, tư cái chậm để ý đem càn khôn giới thu vào, này Tại Đỉnh cũng đúng là hết sức biết xử lý. Thái độ đối với chính mình cũng là một mực cung kính, hơn nữa lại lấy ra 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch làm là bồi thường, hắn Giang Trần cũng không phải không phóng khoáng, nếu như tiếp tục sinh tức giận, đúng là hiện ra được không có độ lượng, dù sao nhân gia mở miệng một tiếng lão sư hô đây, ta ngược lại thật ra không sao, bất quá ta huynh đệ bị nhục nhã, còn ở nỗi nóng đây, Giang Trần cười nói, dùng ngón tay chỉ một bên đại hoàng cẩu, nhìn thấy đại hoàng cẩu, Khang Minh kém một chút không có trực tiếp ngất đi, con chó này tính khí hắn chính là từng trải qua, thật sự là quá khó khăn chọc, nguyên bản lấy là con chó này chỉ là Giang Trần bên người nuôi một cái thú sủng, nhưng nơi nào nghĩ đến, Giang Trần dĩ nhiên cùng hắn xưng huynh gọi đệ, Tạ Đỉnh cười hì hì, đi tới đại hoàng cẩu trước mặt, nếu là Giang Trần huynh đệ, thân phận kia tự nhiên cũng không giống nhau, hắn Tạ Đỉnh sao dám thất lễ, cười cái gì cười, đại hoàng cẩu trừng Tạ Đỉnh nhất nhãn, hắn có thể không có Giang Trần tốt tính, Khang Minh, còn không qua đây cho đại hoàng huynh đệ xin lỗi, Tạ Đỉnh quay về Khang Minh quát lớn một tiếng, Khang Minh nơi nào còn có nửa điểm trước đội trưởng chỉ cao khí ngang dáng vẻ, vội vã hấp ta hấp tấp đi tới đại hoàng cẩu trước mặt, cúi đầu không lưng, đại hoàng huynh đệ, trước là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, đụng phải ngài lão, xin hãy tha lỗi, cho cẩu gia ta bưng chén trà, đại hoàng cẩu đặt mông ngồi ở trên đôn đá, vênh váo ngất trời nói, tốt hay lắm. Khang Minh chạy cái kia gọi một cái nhanh, nếu như bưng chén trà là có thể giải quyết, hắn đồng ý trong này cho đại hoàng cẩu bưng 3 ngày. Khang Minh lấy tốc độ nhanh nhất hướng về đi vào trong phòng, trong chốc lát tự bưng ra một chén nóng hổi nước trà, rất cung kính đưa tới đại hoàng cẩu trước mặt, đại hoàng huynh đệ, ngài uống trà. Khang Minh nội tâm cái kia gọi một cái phiền muộn a, hắn đại khái làm sao cũng không nghĩ tới, mình đời này dĩ nhiên sẽ cho một con chó bưng trà chuyển nước, hơn nữa còn như vậy khách khí. Không dám chậm trễ chút nào, hừng, nhìn ngươi nhận sai so sánh thành khẩn, cẩu gia ta đại nhân lượng lớn, tạm tha quá ngươi, đại hoàng cẩu dương dương tự đắc, cảm thấy được cứu vãn lại mặt mũi, vô cùng thỏa mãn, giơ lên vuốt chó nâng chung trà lên nước, hữu mô hữu dạng uống hai khẩu, đại hoàng cẩu tuy rằng tính khí táo bạo, nhưng cũng không phải là quấy nhiễu, tổng được cho Giang Trần lưu một ít mặt mũi, hơn nữa Tạ Đỉnh thân là thần võ thành thiếu thành chủ, đã như vậy mang theo hạ nhân đến nhận lầm. Chính mình nếu như còn không nể mặt mũi, tự hiện ra được hơi quá đáng. Thấy thế, Khang Minh này mới mạnh mẽ thở vào nhẹ nhõm, chuyện này xem như là rõ ràng, chính mình đầu này, cũng coi như là bảo vệ, về phần mình đội trưởng vị trí, vậy thì phải xem thiếu gia tâm tình. Khang Minh, ngươi trở về đi thôi, Tạ Đỉnh quay về Khang Minh khoát tay áo một cái, là, thiếu gia. Khang Minh đại hỉ, quay về Giang Trần cùng đại hoàng cẩu ôm quyền, xoay người rời đi, thiếu gia chỉ là để hắn trở lại. Cũng không có nói những lời khác, vậy thì thuyết minh không có muốn chân chính xử phạt ý của chính mình đội trưởng vị trí, cũng là bảo vệ. Kết quả như thế đối với Khang Minh tới nói, thực tại không nên quá mỹ hảo, quả thực như nhặt được tân sinh. Bên trong biệt viện, Tạ Đỉnh cũng không tiện tiếp tục mời Giang Trần đi tham gia tiệc rượu, hơn nữa tiệc rượu nguyên bản cũng đã bị Tạ Đỉnh cho giải tán. Tạ Đỉnh, bên trong cơ thể ngươi bị lấp kín kinh mạch, đã thông đi. Giang Trần nhìn về phía Tạ Đỉnh, mở miệng nói. Nghe vậy, Tạ Đỉnh lập tức thay đổi cực kỳ trở nên hưng phấn, hắn biết, Giang Trần lại muốn lần chỉ điểm mình, đây là hắn nhất tha thiết ước mơ sự tình, lần trước ở Thanh Nguyên Lôi Trì bên trong Giang Trần đối với sự chỉ điểm của hắn, đơn giản là như có thần trợ, hắn một lòng muốn có được Giang Trần lần thứ hai chỉ điểm, thông thông, lão sư chỉ cho ta điểm phía sau, ta trở lại phía sau, trực tiếp tự thông, hơn nữa tu vi thành công tấn thăng đến hợp nguyên cảnh 7 tầng, Tạ Đỉnh vội vã mở miệng nói. Trong lời nói không kể tâm tình vui sướng, hừng, rất tốt, Tạ Đỉnh, ngươi thiên phú không tệ, tương lai thành tựu xa không chỉ dừng lại tại đây, nho nhỏ này xích đông vực, giữ không nổi ngươi. Giang Trần nói ra, lời này ngược lại không phải là khen tặng, này Tạ Đỉnh, đích thật là hắn đi tới vĩnh hằng thế giới sau gặp được thiên phú người tốt nhất, nếu như nói còn có một người, đó chính là trước cùng chính mình giao thủ qua một lần thần y nhân, đa tạ lão sư chỉ điểm, Tạ Đỉnh nghe niềm vui duyệt. Hắn tin tưởng Giang Trần ánh mắt, nếu Giang Trần đều nói chính mình có thể được, vậy dĩ nhiên là không kém, không chút khách khí nói, Giang Trần một câu nói này, để hắn Tạ Đỉnh, ở con đường tu luyện tự tin, so với trước không biết gia tăng rồi bao nhiêu lần, ngươi Giang Trần ngươi suốt đời sở học, toàn bộ đều triển khai một lần, để ta nhìn một cái, Giang Trần nói, được, Tạ Đỉnh hưng phấn kém một chút không có nhảy lên, hắn sẽ chờ Giang Trần những lời này đây, từ khi lần trước bị Giang Trần chỉ điểm phía sau. Hắn vẫn luôn ở mơ ước này một ngày, dù cho hắn thiên phú trắc tuyệt, nhưng tu luyện trên cũng gặp phải rất nhiều vấn đề, bất kể là công pháp vẫn là chiến kỹ, đều là sẽ gặp phải một ít bình cảnh, hoặc là như vậy vấn đề như vậy, có chút vấn đề, coi như mình cái kia thiên nguyên cảnh lão tử, cũng thì không cách nào giải đáp, nếu Giang Trần có thể trợ giúp tự mình giải quyết một nửa vấn đề, vậy mình tu vi, nhất định có thể lại lên một tầng nữa, đạt đến một cái độ cao mới, nếu như nói tất cả giải quyết vấn đề rơi, hắn có lòng tin ở trong vòng một tháng tấn thăng đến hợp nguyên cảnh 8 tầng, không có chút nào trì hoãn, tại đỉnh càng thêm không sợ bại lộ mình suốt đời sở học, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, tự học những thứ đồ này, ở Giang Trần nhãn lực, e sợ cái gì cũng không phải, nhân gia căn bản là không lọt mắt, vù vù, bên trong biệt viện, kình phong gào thét, nguyên lực lăn lộn, tại đỉnh không có mảy may ẩn giấu, đem chính mình công pháp, chiến kỹ, chiến binh, toàn bộ đều phát huy ra, một điểm một giọt, mà chuyện phát sinh kế tiếp, tự để tại đỉnh chân chính rung động, bởi vì tại đỉnh sử dụng tới sở học mình phía sau, một câu nói đều chưa kịp nói sao, Giang Trần tự gãi đúng chỗ ngứa chỉ ra chính mình tất cả không đủ, không đơn thuần như vậy, Giang Trần ở điểm ra không đủ phía sau, càng là gãi đúng chỗ ngứa là tại đỉnh chỉ ra muốn làm như thế nào càng thêm hoàn mỹ, tại đỉnh toàn bộ người đều sợ ngây người, giờ khắc này hắn, thật là thể hồ quán đỉnh, hoàn toàn tỉnh ngộ, nội tâm chấn động, so với vô cực các cái kia chút, không kém chút nào, lão sư thật là thần nhân vậy, tại đỉnh hoàn toàn bội phục không được đó, đây quả thực là thần nhân, tại đỉnh tại chỗ dựa theo Giang Trần chỉ điểm, diễn luyện một phen, chính như Giang Trần nói, tại đỉnh thiên phú cực mạnh, so với Phó Thanh đến, mạnh hơn trên hai cái độ cao, dựa theo Giang Trần chỉ điểm diễn luyện một lần phía sau, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn tu vi, dĩ nhiên trực tiếp đạt tới hợp nguyên cảnh 7 trọng thiên biên phong, cự ly hợp nguyên cảnh 8 tầng, cũng chỉ là cách xa một bước, tiến bộ to lớn như vậy, thật là chính mừng hỏng rồi tại đỉnh, dưới cái nhìn của hắn, này hãy cùng nằm mơ một dạng, như vậy không chân thật, mà trên thực tế này cũng bình thường, tu sĩ khó được nhất chính là lĩnh ngộ, một khi lĩnh ngộ ra một vài thứ đến, tiềm lực cũng sẽ bị kích phát, điều kiện bản thân toàn bộ đều lên rồi, tu vi tại chỗ tiến bộ cũng đúng là bình thường, bất tri bất giác. Sắc trời đã mờ đi, tại đỉnh trong này cơ hồ là học thời gian một ngày, khi hắn thu hồi trên người khí thế thời điểm, chỉ cảm thấy được toàn bộ người tinh thần thoải mái, không nói ra được thoải mái, tu vi tăng lên, để hắn hiện ra được càng thêm tự tin cùng thông dong, thật lợi hại, từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy người, tại đỉnh quay về Giang Trần sâu sắc cúi chào, lão sư đại ân, tại đỉnh suốt đời không quên. Nếu như nói Thanh Nguyên Lôi Trì bên trong bị Giang Trần chỉ điểm còn để Tạ Đỉnh đối với Giang Trần chỉ là mang trong lòng may mắn lời, như vậy hiện tại, Tạ Đỉnh đối với Giang Trần khâm phục, đã sâu tận xương tủy, hắn lớn như vậy, từ trước đến nay không có như vậy kính nể quá một người, ở Tạ Đỉnh trong lòng, Giang Trần tuy rằng tu vi không cao, nhưng sở học thật sự là thật lợi hại, quả thực không thể dùng người đi hình dung, hắn gặp nhiều cái thiên nguyên cảnh cao thủ, nhưng này loại khí độ, cùng cái kia loại học thức uyên bác, cùng Giang Trần so ra, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, Tạ Đỉnh không nghi ngờ chút nào, coi như là một cái tinh chủ, đứng ở Giang Trần trước mặt, sợ rằng cũng phải hô một tiếng lão sư, mình là bực nào vận khí, có thể theo Giang Trần người như vậy học tập, nếu như mình sau đó có thể vẫn theo Giang Trần học tập, chuyện này quả là suốt đời chi vinh hạnh, thành tựu tương lai, tuyệt đối là không thể đo lường, Tạ Đỉnh đời này lớn nhất tâm nguyện, đó là có thể đủ đạt đến thiên nguyên cảnh. Biến thành như cha hắn người lợi hại như vậy vật, nhưng hiện tại, Giang Trần để ánh mắt của hắn phóng càng xa hơn, đã không thể vẻn vẹn hạn chế ở nho nhỏ này Xích Đông vực, hắn thậm chí cảm thấy được, mình đời này, có xung kích tinh chủ hy vọng, tu hành chi đạo, vẫn là muốn dựa vào chính mình, muốn không kiêu không vội, không thể nóng lòng cầu thành, ta chỉ là có thể chỉ điểm ngươi, nhưng đường có thể đi bao xa, vẫn là cần nhờ chính ngươi, Giang Trần nói, tại đỉnh minh bạch. Nhất định không phụ lòng lão sư hy vọng, Tạ Đỉnh một mực cung kính nói ra, hừng, được rồi, ngươi đi đi, Giang Trần phất phất tay, ra hiệu Tạ Đỉnh có thể rời đi, đúng rồi, lão sư, có một việc, Tạ Đỉnh vừa mới chuyển thân, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, chuyện gì, Giang Trần nói, ta nghe nói Xích Lĩnh Sơn trước đây không lâu xuất hiện dị tượng, ta dự định mời một ít người, sau 3 ngày cùng nhau đi tới Xích Lĩnh Sơn rèn luyện, không biết lão sư cảm giác không có hứng thú. Có muốn hay không đồng thời, Tạ Đỉnh nói, Xích Lĩnh Sơn, Giang Trần nhíu mày, danh tự này cũng là lần đầu tiên nghe nói, xem ra lão sư không biết Xích Lĩnh Sơn chính là Xích Đông vực lớn nhất một dãy núi, bên trong yêu thú hoành hành, nguy hiểm tầng tầng, nhưng cũng tồn tại rất nhiều bảo bối, trong ngày thường không có chuyện gì chúng ta cũng sẽ đi rèn luyện một phen, bất quá lần này không giống nhau, bởi vì Xích Lĩnh Sơn xuất hiện dị tượng, nghe nói không thiếu vũ người cũng đi, ngươi cũng biết, ở Xích Đông Vực, chúng ta nhân tộc cùng vũ tộc, đó là đối thủ một mất một còn, đều muốn tiêu diệt đối phương, xưng bá Xích Đông Vực, chúng ta võ các đệ tử đi ra ngoài lịch luyện thời điểm cũng có tưởng thưởng, nếu như có thể giết vũ nhân trở về, võ các sẽ trực tiếp dành cho khen thưởng, hiện tại đã có đệ tử bắt đầu tiến về phía trước Xích Lĩnh Sơn, ta nghĩ lại quan sát một cái, sau 3 ngày xuất phát, Tạ Đỉnh nói, nghe vậy, Giang Trần mắt bỗng nhiên sáng ngời, chính nằm úp sấp ở trên đôn đá ngủ gật đại hoàng cẩu, càng là soạt một cái nhảy dựng lên, hai mắt phóng ánh sáng, tốt, ta đi chung với ngươi. Giang Trần hầu như liền cân nhắc đều không có tự trực tiếp đáp ứng hạ xuống, võ cát quá bình tĩnh, hắn cùng đại hoàng cẩu đã sớm nhịn gần chết, lại không nói Xích Lĩnh Sơn xuất hiện loại nào tiếng vang lạ, chỉ riêng có vũ nhân xuất hiện, tựu đã khiến cho Giang Trần hứng thú. Giang Trần ở đoạn phi lưu chi địa bên trong tự cùng vũ tộc tiếp nhận không giải mối thù, Xích Lĩnh Sơn bên trong yêu thú hoành hành, lại thêm vũ tộc gia nhập, nhất định là vô cùng náo nhiệt, chuyện như vậy, làm sao có thể thiếu huynh đệ bọn họ, tốt, quá tốt rồi, vậy lão sư, chúng ta sau 3 ngày xuất phát, ở võ các ở ngoài tập hợp, Tạ Đỉnh vui vẻ nói, hắn hiện tại phi thường mong đợi cùng Giang Trần bất luận cái nào tiếp xúc cơ sẻ, nói như vậy, là có thể bất cứ lúc nào được Giang Trần chỉ điểm. Ở Tạ Đỉnh trong lòng, Giang Trần chỉ điểm, so cái gì đều trọng yếu hơn, vượt qua tất cả. 3 ngày thời gian, lóe lên liền qua, lúc sáng sớm phân, võ cắt dưới chân núi. 5, 6 người thanh niên tụ hợp lại một nơi, này chút người từng cái trên mặt đều tràn đầy cuồng ngạo khí, bọn họ tuổi tác cũng không lớn, nhưng tu vi nhưng đều là cực mạnh, tu vi kém nhất, cũng là hợp nguyên cảnh 7 tầng, hơn nữa hợp nguyên cảnh 7 tầng chỉ có 2 người, có 3 cái là hợp nguyên cảnh 8 tầng. Lợi hại nhất cái kia một cái, trên người mặc áo gai, tu vi dĩ nhiên đã là hợp nguyên cảnh 9 tầng, thực tại đáng sợ. Chỉ có điều, 6 người này bên trong, dẫn đầu cái kia một cái, cũng không phải hợp nguyên cảnh 9 tầng áo gai thanh niên, mà là một cái ngọc thụ lâm phong thanh niên mặc áo lam, hợp nguyên cảnh 8 tầng. Thanh niên mặc áo lam không là người khác, chính là Tạ Đỉnh, hắn từ khi 3 ngày trước bị Giang Trần chỉ điểm phía sau, chỉ dùng 3 ngày thời gian, lại lần nữa đột phá cảnh giới. Đạt tới hợp nguyên cảnh 8 tầng, thiên phú như thế, thực tại để người xưng tán, lấy Tạ Đỉnh thân phận và địa vị, tự nhiên là chủ đạo người, mặc dù hợp nguyên cảnh 9 tầng áo gai thanh niên, cũng phải lấy Tạ Đỉnh như thiên lôi sai đâu đánh đó, đừng nói hợp nguyên cảnh 9 tầng, chỉ cần Tạ Đỉnh đồng ý, phía sau có thể cùng một nhóm lớn địa nguyên cảnh cao thủ tùy tùng, Tạ sư huynh thật là lợi hại, dĩ nhiên lại lên cấp, nếu như ta nhớ được không sai, Tạ sư huynh từ hợp nguyên cảnh 6 tầng đến 7 tầng. Cũng mới không bao lâu đi, đúng đấy, chuyện này cũng quá bất hợp lý, lên cấp cũng quá nhanh đi, quả thực cùng uống nước một dạng đơn giản, đây chính là thiên phú, Tạ sư huynh mới thật sự là thiên tài, không thể lấy thường nhân ánh mắt đi phán đoán, phóng tầm mắt toàn bộ võ cát, như Tạ sư huynh thiên tài như vậy có thể tìm ra mấy cái đến. Nịnh hót âm thanh vang lên, Tạ Đỉnh chỉ là cười nhạt, loại này nịnh nọt tiếng, hắn nghe thực tại nhiều lắm. Hơn nữa chính hắn không phải thường thanh rõ chính mình có mấy cân mấy lạng, nếu như không phải bởi vì đụng phải Giang Trần, dành cho chính mình chỉ điểm, hắn đến bây giờ còn là hợp nguyên cảnh 6 trọng thiên điên phong tạp đây, cái kia bởi vì nóng lòng cầu thành mà kinh mạch bị bế tắc, hắn căn bản không thể nhanh như vậy tự cho mở ra. A rất, chúng ta có thể xuất phát chứ? Áo gai thanh niên mở miệng nói, hắn gọi Trương Thanh, cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, hắn cũng không phải là A vô nịnh hót người. Chỉ là bởi vì cùng Tạ Đỉnh quan hệ cá nhân tốt hơn thôi. Thanh ca, trước tiên không vội, ta còn muốn chờ một người. Tạ Đỉnh cười nói, vỗ vỗ Trương Thanh bả vai, hai người quan hệ, hết sức hiển nhiên cùng các người là không cùng một dạng. Đây là người nào a? Như thế đại giá tử, dĩ nhiên để Tạ sư huynh ở chỗ này chờ. Chính là, ở võ các bên trong dám để Tạ sư huynh chờ, còn không có có người chứ. Cái kia hai cái hợp nguyên cảnh 7 tầng đệ tử mở miệng nói, hiển nhiên đã chờ không nhịn được. Ta phải đợi vị này, có thể là sư phụ của ta, một sẽ lão sư ta đến rồi, các ngươi nhất định muốn khách khí, Tạ Đỉnh đặt ý dặn dò, lão sư. Tạ sư huynh, chúng ta lần này là đệ tử tổ chức thành đoàn thể, không mang theo trưởng lão đi, có người hỏi, tự nhiên không phải trưởng lão, cũng là chúng ta võ các đệ tử, Tạ Đỉnh cười nói, võ các đệ tử, mọi người hai mặt nhìn nhau, dạng gì võ các đệ tử lại có thể để Tạ Đỉnh xưng hô lão sư. Võ các bên trong có hạng người sao như vậy, không lâu lắm, hai bóng người từ võ các bên trong phi thân mà đến, rất nhanh đi tới dưới chân núi, đến rồi mọi người phụ cận, xin lỗi, tới chậm, Giang Trần quay về Tạ Đỉnh mọi người từ tốn nói, Một bên đại hoàng cẩu rung đùi đắc ý, đầy mặt phấn chấn. Giang Trần, có người hô một tiếng, nhận ra Giang Trần, cái này cũng không kỳ quái, Giang Trần đại chiến tam nhãn thần báo thời điểm, nhưng là hấp dẫn phần lớn mọi người, trước mắt ít nhất một nửa đều gặp hắn, hắn chính là cái kia giết chết tam nhãn thần báo Giang Trần, xem ra quả nhiên bất phàm, bất quá, hắn tu vi thật giống chỉ có hợp nguyên cảnh 3 tầng đi, liền tính có thể giết chết tam nhãn thần báo, nhưng so với chúng ta tới, cũng lợi hại không đi nơi nào a, còn có con chó này, cũng là hợp nguyên cảnh 3 tầng, như vậy mặt hàng theo chúng ta, không phải phiền toái sao, hắn nên không phải là Tạ sư huynh trong miệng lão sư đi. Mấy người đều so sánh giật mình, trong lời nói vẫn chưa để mắt Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, muốn nói Giang Trần có thể đánh bại tam nhãn thần báo, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể gia nhập vào bọn họ trong trận doanh, nhưng đại hoàng cẩu tự quá yếu, bọn họ có thể không muốn mang một cái phiền toái. Đương nhiên, lấy nhãn lực của bọn họ, cũng căn bản không nhìn ra Giang Trần tu vi đã là hợp nguyên cảnh 4 trọng thiên điên phong, mặc dù là cự ly hợp nguyên cảnh 5 tầng, cũng cách xa một bước, chỉ cần Giang Trần không chủ động lộ ra khí tức, rất ít người có thể thấy được hắn hư thực. Không muộn không muộn, lão sư có thể tới, ta cao hứng lắm, chúng ta này tự lên đường đi. Tạ Đỉnh cười nói, thái độ đối với Giang Trần, quả thực cung kính không thể lại cung kính. Mấy người nháy mắt há hốc mồm, lấy là lỗ tai của chính mình nghe nhầm. Tạ sư huynh xưng hô hắn cái gì? Hình như là lão sư. Tạ sư huynh phải đợi lão sư, dĩ nhiên là hắn, dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì khi Tạ sư huynh lão sư a? Này cũng có chút quá bất hợp lý đi, ai có thể nghĩ tới, Tạ Đỉnh trong miệng lão sư, dĩ nhiên thật đúng là Giang Trần, hình tượng này, quả thực không dám tin tưởng, tự liền Trương Thanh đều ngẩn ra, lấy hắn đối với Tạ Đỉnh hiểu rõ, hắn thật giống chỉ đối với võ các trưởng môn cùng cha của chính mình mới sẽ cung kính như thế, cái này Giang Trần, cố nhiên là thiên phú dị bẩm, lấy hợp nguyên cảnh 3 tầng tu vi giết chết hợp nguyên cảnh 6 tầng tam nhãn thần báo, đích thật là kinh thế hải tục. Phóng tầm mắt võ các cũng tìm không ra thứ hai người đến có chiến tích như vậy, nhưng Giang Trần tu vi dù sao chỉ có hợp nguyên cảnh 3 tầng, có tài cán gì để Tạ Đỉnh xưng hô một tiếng lão sư, Tạ Đỉnh nhưng là hợp nguyên cảnh 8 tầng cao thủ, Giang Trần ở trước mặt hắn, chẳng đáng là gì, ta cho các ngươi giới thiệu một cái, Giang Trần, ta lão sư, ta tu vi vị trí lấy tiến bộ nhanh như vậy, chính là lão sư chỉ điểm kết quả, lần này lão sư sẽ cùng chúng ta đồng thời tiến về phía trước Xích Lĩnh Sơn. Nếu như các ngươi có thể có được lão sư chỉ điểm 1, 2, khẳng định sẽ được lợi vô cùng. Tạ Đỉnh long trọng giới thiệu, cái gì? Mọi người kinh ngạc thốt lên một tiếng, đều là dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Giang Trần, bất quá, có thể thấy được chính là, mặc dù Tạ Đỉnh nói như thế, nhưng ánh mắt của bọn họ, như cũ không có người tin tưởng. Đùa giỡn, chỉ là một cái hợp nguyên cảnh 3 tầng đến chỉ điểm bọn họ, đây không phải là để cho bọn họ tự xuống giá mình sao? Tạ Đỉnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn tự nhiên nhìn ra được mấy người ý nghĩ, nhưng hắn cũng không miễn cưỡng, dù sao tự coi như bọn họ xin Giang Trần chỉ điểm, Giang Trần cũng không nhất định đồng ý, dù sao cũng ngày sau mọi người muốn cùng nhau một quãng thời gian, chậm rãi tiếp xúc đi, hắn tin tưởng, không tốn thời gian dài, mấy người tự sẽ kiến thức đến Giang Trần lợi hại cùng khủng bố, đến thời điểm đều phải giống như chính mình rất cung kính hô một tiếng lão sư, Tạ Đỉnh thổi một khẩu huyết sáo, chỉ thấy viễn không một điểm đen nhanh chóng phóng đại. Trong chớp mắt đã đến mọi người phụ cận, đó là một cái hồ đồ thân đen kịt như mực hắc ưng, hình thể khổng lồ, đủ có hai trượng to nhỏ, hét dài, hắc ưng phát sinh một tiếng sắc bén tiếng kêu hét dài, cả người khí sóng lăng, một đầu hợp nguyên cảnh 7 tầng phi hành yêu thú, đối với Tạ Đỉnh nghe lời răm rắp, uy vũ a, ta nếu có thể có một đầu phi hành yêu thú lời, vậy thì quá tốt rồi, có người cảm thán, nhưng bọn họ cũng biết, lấy thân phận của bọn họ, muốn có được một đầu phi hành yêu thú. Thực tại quá khó khăn, lại không nói thực lực bản thân làm sao, chỉ riêng nghĩ muốn hàng phục một đầu kiêu căng khó thuần hắc ưng, tự khó như lên trời. Tạ Đỉnh bất đồng, Tạ Đỉnh tài nguyên thực tại nhiều lắm, toàn bộ Xích Đông vực không có hắn không có được đồ vật, có người nói này đầu hắc ưng là Tạ Đỉnh đến võ các lúc tu luyện, hắn lão tử đưa cho hắn lễ vật, theo người ta tỉ thí thế nào. Nếu như thật muốn một lòng một dạ đi so, vậy mình cũng không cần sống, người này so với người khác có thể tức chết người. Lão sư, lần này đi Xích Lĩnh Sơn đường xá xa xôi, để hắc ưng mang chúng ta đi qua đi, Tạ Đỉnh nói, được, Giang Trần gật gật đầu, biểu thị không có ý kiến, đi thôi, xuất phát, Tạ Đỉnh phất phất tay, mọi người nhảy lên một cái, nhảy lên hắc ưng trên lưng, hắc ưng hai cánh dương ra, hóa thành một đạo hắc quang, trong phút chốc biến mất ở trên bầu trời, hắc ưng tốc độ cực nhanh, nhanh như chớp giống như vậy, loại này ở trên bầu trời vui sướng ngao du cảm giác, để mấy người đều vô cùng mê muội, thậm chí là mê mẩn, thực tại quá sung sướng, ta nhất định phải nhanh một chút đạt đến địa nguyên cảnh, đạt tới địa nguyên cảnh, là có thể điều khiển thiên địa khí lưu mà ngự không phi hành, đến thời điểm tựu không cần phải mượn phi hành yêu thú, loại cảm giác đó, nghĩ nghĩ cũng để người cảm thấy được tuyệt không thể tả. Một người nói, đúng đấy, nhất định muốn đạt đến địa nguyên cảnh, chỉ có đạt đến địa nguyên cảnh, mới coi như là chân chính tu sĩ, đời ta lớn nhất mộng tưởng, đó là có thể đủ dựa vào bản lĩnh của chính mình ở trong hư không bay lượn. Tên còn lại cũng là thổn thức không ngớt, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cũng không nói chuyện, bọn họ đặc biệt lý giải những người này mộng tưởng cùng trong lòng nghĩ, bởi vì bọn họ cũng là từ vào lúc ấy vượt qua, cái kia loại khát vọng, cái kia loại say mê, là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Một đường không nói chuyện, Giang Trần nhắm mắt dưỡng thần, Tạ Đỉnh không quấy rầy, những người khác cũng không có chủ động tìm Giang Trần nói chuyện, bọn họ trước sau còn không tin tưởng Giang Trần bản lĩnh coi là thật có Tạ Đỉnh nói thần kỳ như vậy. Sau một ngày, Hắc Ưng giữa trời chạy như bay, đi tới một mảnh hoang dã bên trên, nói là hoang dã, không một chút nào khuếch đại, mảnh này địa vực, chu vi thiên lý đều hoang tàn vắng vẻ, thậm chí ngay cả một con yêu thú đều không có, mọi người canh gác một cái. Qua hết mảnh này hoang dã, không bao lâu liền đến Xích Lĩnh Sơn phụ cận, nơi đây ngư long hỗn tạp, thường thường có vũ nhân qua lại, mọi người đem phi hành phù chuẩn bị kỹ càng, nếu như gặp phải vũ nhân, tự lập tức chiến đấu, Tạ Đỉnh nhắc nhở, được, Trương Thanh đám người không dám thất lễ, biết đây không phải là đùa giỡn, ra võ cát, tự không có như vậy an nhàn cuộc sống, đặc biệt là đến nơi này bên trong, bất cứ lúc nào có nguy hiểm đến tính mạng, cùng vũ nhân quyết đấu. Không như ở võ các trên chiến đài thi đấu, không có điểm đến thì ngưng cái kia nói chuyện. Ở Xích Đông Vực, nhân tộc cùng vũ tộc không đội trời chung, chỉ cần gặp phải, đó chính là ngươi chết ta sống. Tạ Đỉnh lật bàn tay một cái, hai tấm màu vàng nhạt linh phù xuất hiện ở trong tay. Trên linh phù, khí lưu lay động, làm cho người ta một loại rất cao cấp cảm giác. Tạ Đỉnh đem hai tờ linh phù phân biệt đưa tới Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu trước mặt, mở miệng nói, lão sư, Đại Hoàng huynh đệ, đây là phi hành phù. Là chúng ta võ các chuyên môn là đối phó vũ nhân nghiên cứu ra được linh phù, nhằm vào hợp nguyên cảnh đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, một sẽ nếu như chúng ta gặp phải vũ nhân, có thể dựa vào phi hành phù cùng bọn họ chiến đấu, bất quá này phi hành phù chỉ có thể kéo dài thời gian rất ngắn, gặp vũ nhân, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, vũ tộc so với một loại nhân tộc tu sĩ, có ưu thế lớn nhất, đó chính là phi hành, vũ nhân dài có cánh vai, sinh ra được liền có thể lấy bay ở trên trời. Mà nhân loại chỉ có đạt tới hợp nguyên cảnh tu sĩ, mới có thể chân chính phi hành. Sở dĩ, ở quá trình chiến đấu bên trong, nhân tộc cùng vũ tộc so ra, là phi thường không có ưu thế, võ các nhằm vào tình huống như thế, chuyên môn chế tạo phi hành phù. Phi hành phù tuy rằng chỉ có thể ngắn ngủi duy trì phi hành, nhưng cũng coi như là một loại chống lại vũ nhân lợi khí. Nếu như không có phi hành phù, vậy cũng chỉ có thể bị động bị đánh phần. Bên một bên mấy người nhìn thấy Tạ Đỉnh lấy ra hai tấm phi hành phù đến cho Giang Trần, trong mắt đều toát ra vẻ hâm mộ, phải biết, này phi hành phù nhưng là cực kỳ trân quý, mặc dù ở võ cát, cũng không phải ai đều có thể nắm giữ. Bọn họ muốn có được phi hành phù, cũng phải bỏ tiền mua, dù sao cũng nhất định là muốn đánh đổi khá nhiều là được rồi. Hai tấm phi hành phù, có thể dùng giá trị liên thành để hình dung, đặc biệt là đối với không biết bay được hợp nguyên cảnh đệ tử tới nói. Bọn họ lần này ra ngoài đến đây Xích Lĩnh Sơn rèn luyện, cũng coi như là chuẩn bị đầy đủ, dù vậy, bọn họ một người trong tay phi hành phù, cũng là ba tấm mà thôi, ta không cần, ngươi giữ đi. Không ngờ, Giang Trần trực tiếp cự tuyệt, đem hai tấm phi hành phù đẩy trở về, bao quát Tạ Đỉnh ở bên trong, tất cả mọi người là sững sờ, hợp nguyên cảnh tu sĩ đi ra ngoài lịch luyện thời điểm từ chối phi hành phù, bọn họ còn thật là lần đầu tiên gặp phải, hẳn là đầu óc có bệnh đi. Giang Trần, ngươi không thể nào không biết phi hành phù ý nghĩa đi, vật này thời khắc mấu chốt là có thể bảo toàn tính mạng, Trương Thanh không nhịn được nói ra, Giang Trần chỉ là cười cợt, không nói gì, vật này, hắn đích xác là không cần, tốt lắm đi, lão sư ngươi muốn dùng thời điểm, lại tìm ta muốn chính là, Tạ Đỉnh vội vã mở miệng nói, hắn phỏng đoán, Giang Trần không cần mình phi hành phù, nhất định là có nguyên nhân của mình, nói không chắc tay người ta bên trong phi hành phù so với mình còn nhiều. Hoặc có lẽ là còn có cái gì khác thủ đoạn, dù sao cũng ở Giang Trần trên người không quản phát sinh niềm vui bất ngờ ra sao, Tạ Đỉnh đều sẽ tin tưởng, vù vù, âm phong gào thét, đầy đủ hơn 10 đạo cường hãn khí tức đột nhiên từ một hướng khác xuất hiện, lấy thị lực của bọn họ, đã có thể nhìn thấy cái hướng kia xuất hiện mười mấy điểm đen từng bước phóng đại, rất nhanh ánh vào mọi người mi mắt, là Vũ Nhân. Trương Thanh nhíu mày lại, trên người chiến ý ngay lập tức sẽ tóe phát ra. Mẹ ơi, xem ra chúng ta vận khí cũng thật là không tốt, đám này Vũ Nhân thật mạnh mẽ, giống như chúng ta, tu vi thấp nhất đều là hợp nguyên cảnh 7 tầng, số lượng so với chúng ta nhiều a. Cũng còn tốt không có hợp nguyên cảnh 9 tầng cao thủ, chúng ta cần phải có thể miễn cưỡng ứng phó. Đem phi hành phù chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đã bị phát hiện, Vũ Nhân đang ở hướng về chúng ta này một bên tới gần. Bầu không khí nháy mắt sốt sắng lên, gặp như vậy một cái cường đại Vũ Nhân đội, bọn họ cũng không có cách nào không sốt sắng. Tác giả nhắc nhở, quan tâm công chứng hào, Tô Tháng chiều tối, nhìn thần long chiến phạm vi, nói tới nói lui, cười về cười, Vũ Nhân nhưng là chân thật khó đối phó, đối phương số lượng, cơ hồ là bọn họ gấp đôi, mặc dù bọn họ có Trương Thanh cái này hợp nguyên cảnh 9 tầng cao thủ tọa trấn, cũng không dám chút nào bất cẩn, muốn nói tại đỉnh đám người vận khí cũng thật không tốt lắm, này còn chưa tới Xích Lĩnh Sơn đây, hãy cùng Vũ Nhân đụng phải, hơn nữa còn là cường đại như thế kích thước Vũ Nhân. Tất cả mọi người sử dụng sức chiến đấu phù, làm xong nguyên vẹn chuẩn bị chiến đấu, mỗi người sắc mặt đều là cực kỳ ngưng trọng, đối phó Vũ Nhân, cùng bọn họ trong ngày thường chính mình đùa giỡn hoàn toàn là hai khái niệm. Đây là cuộc chiến sinh tử, chân chính muốn quyết định sinh tử, thậm chí là, không chết không thôi. Quả nhiên, ở tại đỉnh bọn họ phát hiện Vũ Nhân thời điểm, cái kia chút Vũ Nhân cũng phát hiện bọn họ, mười mấy Vũ Nhân, hóa thành từng đạo quang ảnh, hướng về này một bên nhanh chóng mà đến. Trong chớp mắt, tựu trắng Hắc Ưng trước mặt, hét dài, Hắc Ưng tiếng kêu hét dài, ánh mắt cũng trở nên cực kỳ sắc bén, trên người bạo ngược bắt đầu biến trọng, võ các người, dẫn đầu cái kia Vũ Nhân, tướng mạo đường đường, lưng sinh bốn cánh, hợp nguyên cảnh 8 trọng thiên điên phong tu vi, mặc dù cự ly hợp nguyên cảnh 9 tầng, cũng chỉ là cách xa một bước, lại thêm bốn cánh Vũ Nhân huyết mạch tương đối so sánh cao quý, dựa theo gian trần phỏng chừng, thật đánh nhau. Thêm vào Vũ Nhân độc hữu chính là ưu thế tốc độ, này Vũ Nhân thanh niên, không thể so với Trương Thanh kém. Trương Thanh tu vi mặc dù là hợp nguyên cảnh 9 tầng, tuy rằng trong tay có phi hành phù, nhưng phi hành phù chỉ có thể bảo đảm Trương Thanh phi hành, bàn về tốc độ đến, cùng thanh niên Vũ Nhân, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Ngoại trừ dẫn đầu thanh niên Vũ Nhân ở ngoài, những thứ khác Vũ Nhân, bất kể là số lượng hay là tu vi, đều đầy đủ là bên này hai lần. Giang Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trận chiến này, e sợ sẽ vô cùng gian nan, xem ra chính mình, muốn không giữ lại chút nào, quan gia ngõ hẹp a, Tạ Đỉnh lạnh lùng nói ra, một thanh lóng lánh vô cùng chiến kiếm đã xuất hiện ở trong tay, hàng quang trong trẻo, làm người chấn động cả hồn phách, đích thật là quan gia ngõ hẹp, vũ tộc cùng nhân tộc không đội trời chung, đặc biệt là các ngươi võ các, chính là ta vũ tộc uy hiếp lớn nhất, nếu hôm nay trong này gặp, vậy các ngươi tự toàn bộ lưu lại đi, thanh niên Vũ Nhân mở miệng nói. Khóe miệng nụ cười so với Tạ Đỉnh còn lạnh, có thể phán đoán ra võ các đệ tử thân phận, cũng không khó, Vũ Nhân cùng võ các không có thiếu giao thiệp với, huống hồ nhân tộc một lần xuất hiện nhiều như vậy thiên tài, ngoại trừ võ các ở ngoài, e sợ cũng tìm không ra thứ hai thế lực đến, cái kia tự xem các ngươi có bản lãnh kia hay không. Tạ Đỉnh sát khí chấn động, mặc dù đối phương thực lực mạnh mẽ, nhưng vào lúc này lùi bước là không có khả năng, hơn nữa Vũ Nhân tốc độ xưng tên đều nhanh. Bọn họ liền tính nghĩ muốn trốn, cũng căn bản trốn không thoát, Hắc Ưng tốc độ tuy rằng cũng mau, nhưng nâng 7, 8 người, như thế nào mau quá này chút Vũ Nhân, một sẽ đánh nhau, chính mình chiếu cố chính mình, một người trong tay mang theo Lan Nha Bổng, mở miệng nói, lời này đại khái là nói cho Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nói, dù sao ở trong lòng bọn hắn, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu như vậy tu vi, vẫn là phiền toái, lão sư, Hắc Ưng giao cho ngươi, hắn có thể mang theo ngươi rời đi. Tạ Đỉnh đạo, lần này đến đây Xích Lĩnh Sơn rèn luyện, hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải như vậy cục diện, trước khi tới ý chí chiến đấu sụp sôi, ai ngờ muốn lên đến tự đụng tới nhiều như vậy Vũ Nhân, hơn nữa thực lực mạnh mẽ như vậy, cái cục diện này, mặc dù bọn họ đem hết toàn lực, nghĩ muốn chống lại cũng vô cùng khó khăn, làm không tốt rất nhiều người phải chết, không dùng, Hắc Ưng còn theo ngươi chính là, Giang Trần nói, khí thế đột nhiên chấn động, một đôi long dực thả ra ngoài. Toàn bộ người đã bay lên trời, trôi nổi ở Vũ Nhân bầu trời. Khác một bên, Đại Hoàng Cẩu cũng là lưng sinh hai cánh, ở bầu trời tới lui đảo quanh, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, mỗi một lần lay động đều là một đạo quang ảnh, nhìn người trợn mắt ngoác mồm. Này, hắn dĩ nhiên sẽ bay, muốn thần dị cánh chim, còn có con chó kia, dĩ nhiên cũng sẽ bay. Khó trách hắn không muốn Tạ sư huynh phi hành phù, Nguyên lai có như vậy lá bài tẩy, cái này Giang Trần, cũng thật là lợi hại a. Tạ Đỉnh mấy người kinh hãi không thôi, bọn họ tự nhiên biết Giang Trần lợi hại, có thể giết chết Tam Nhãn Thần Báo, tự nhiên cũng không phải kẻ vớ vẩn, nhưng bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Giang Trần lại vẫn có thể phi hành, cái kia một đôi long dực, so với vũ nhân cánh chim, xem ra muốn thần dị nhiều lắm. Cho tới Đại Hoàng Cẩu, hắn tuy rằng thực lực bây giờ còn không được, nhưng cũng không một chút nào sợ sệt. Người này tốc độ, đó là độc bộ thiên hạ, quan dực triển khai, hợp nguyên cảnh không ai có thể đuổi được hắn. Ngươi, trên người ngươi, có cửu công tử khí tức. Thanh niên vũ nhân nhìn Giang Trần nhất nhãn, biểu hiện chấn động mạnh, cửu công tử. Giang Trần nhíu mày, sau đó rộng mở nhớ tới, không sai, các ngươi cửu công tử, là ta giết, Đoạn Phi Lưu bên trong vũ nhân, cũng đều là bị ta giết. Đối mặt vũ nhân, Giang Trần không có gì không dám thừa nhận. Lúc trước hắn giải quyết rồi Nhạn Thành phó gia nguy cơ, cùng Phó Thanh cùng đi võ cát, ở vừa rồi ra Nhạn Thành thời điểm, đụng phải vũ nhân tập kích, có một cái bị chính mình giết nam tử, tự xưng là vũ tộc cửu công tử. Điểm này Giang Trần đều sắp quên mất, giờ khắc này bị người trước mắt nhấc lên, Giang Trần mới nghĩ tới, cái gì? Là hắn giết cửu công tử, Đoạn Phi Lưu chi địa vũ nhân cũng là hắn giết, hắn là Giang Trần, tốt, thực sự là đi mòn góc sắt không tìm thấy. Được đến toàn bộ không uổng thời gian, Giang Trần, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết, trên tay của ngươi, chiếm hết chúng ta vũ nhân máu tươi, hôm nay để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Trong tộc đã đối với Giang Trần rơi xuống phải giết lệnh, cửu công tử cái chết, vũ tộc trên dưới chấn động, hôm nay trong này gặp phải, nếu như chúng ta giết Giang Trần, chính là vũ tộc công thần, có cực kỳ phần thưởng phong phú chờ chúng ta đây, quá tốt rồi, này một chuyến quả nhiên không có đi ra uổng. Vũ nhân từng cái đều trở nên hưng phấn, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đi ra tự gặp Giang Trần, cái này bị vũ tộc xếp vào phải giết danh sách người, giết Giang Trần, bọn họ có thể có được khen thưởng thực tại quá phong phú. Vũ mọi người lời bị Tạ Đỉnh bọn họ nghe vào trong tai, từng cái chấn động không tên. Đoạn Phi Lưu sự tình ta nghe nói có người tiêu diệt toàn bộ Đoạn Phi Lưu bên trong vũ nhân, lộ ra thật là nhiều người, không nghĩ tới dĩ nhiên là Giang Trần. Là cũng nghe nói, chỉ bất quá khi đó không nghe thấy tên, đây là nhân tộc đại anh hùng a, hắn còn giết vũ tộc cửu công tử, quá trâu bò đi, quá để ta bội phục, chúng ta cả ngày nói muốn giết vũ nhân, cũng không biết Giang Trần đã giết nhiều như vậy, đã trở thành vũ tộc truyền đạt truy sát lệnh người. Tạ Đỉnh đám người không khỏi kinh hãi, đã có người bắt đầu chân chính khâm phục Giang Trần đến, có thể từ Đoạn Phi Lưu chi địa đi ra, đã đủ thấy Giang Trần không giống như vậy, huống hồ còn giết vũ tộc cửu công tử. Này là hạng nào giá trị được khoe khoang chiến tích a? Muốn giết ta, tự xem các ngươi có bản lãnh kia hay không? Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt đến, Thiên Long kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong tay, hắn thân thể loáng một cái, tốc độ nhanh đến để người không thấy rõ, Thiên Long kiếm thuận thế xuất kích, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp, một cái hợp nguyên cảnh 7 tầng vũ nhân, cũng đã bị Giang Trần một kiếm chém vì làm hai nửa, phải. Võ các bên này đệ tử đều sợ ngây người, chỉ có một câu vải có thể biểu đạt thời khắc này chấn động, đặc biệt là trước còn nhìn không nổi Giang Trần, đem Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu khi phiền toái người, giờ khắc này thực sự là không đất dung thân, Giang Trần tu vi, đã không phải là đối chiến Tam Nhãn Thần Báo thời điểm hợp nguyên cảnh 3 tầng, mà là đã đạt đến hợp nguyên cảnh 4 trọng thiên điên phong, những thứ không nói, chỉ riêng Giang Trần một kiếm ung dung chém giết một cái hợp nguyên cảnh 7 tầng vũ nhân, tự để cho bọn họ hít khói. Coi như là một cái hợp nguyên cảnh 8 tầng nhân loại cao thủ, cũng không có như vậy nắm bắt như vậy ung dung giết chết một cái hợp nguyên cảnh 7 tầng vũ nhân. Nguyên lai lão sư tu vi đã đạt đến hợp nguyên cảnh 4 trọng thiên điên phong, quá tuyệt vời, đây là chúng ta một sự giúp đỡ lớn a. Tạ Đỉnh đầy mặt hưng phấn, Giang Trần mạnh mẽ, để hắn nháy mắt tự tin trăm tăng. Đối diện vũ nhân cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Giang Trần như vậy hung mãnh, nói ra tay tự ra tay. Trước đó một điểm bắt chuyện đều không đánh, hơn nữa ra tay như vậy mãnh liệt, cấp tốc như vậy, để cho bọn họ liền nửa điểm phản ứng cơ sẽ đều không có. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Khi vũ nhân phản ứng lại thời điểm, đã lại là một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết vang lên, không có có ngoài ý muốn, lại là một cái hợp nguyên cảnh 7 tầng vũ nhân, bị Giang Trần chém ở kiếm hạ, tại chỗ bỏ mình, bị chém vì làm hai nửa thi thể, từ bầu trời rơi xuống, giết, giết hắn đi. Cái khác vũ nhân này mới xem như là triệt để phản ứng lại, từng cái gào gào kêu to, nổ đông đóng mắt, dùng dập tế ra bản thân chiến binh, hướng về Giang Trần điên cuồng lướt đi, tức giận, thật sự là quá tức giận, nguyên bản lớn đến mức nào ưu thế, này vừa mới bắt đầu, tự để cho bọn họ tổn thất hai người, tổn thất như vậy, không thể bảo là không lớn, trọng yếu hơn chính là, đây đối với vũ nhân ngẩng cao tinh thần tới nói, là một cái đả kích nghiêm trọng, các anh em, cho ta giết, không thể để lão sư một người một mình phấn khởi chiến đấu, Tạ Đỉnh chợt quát một tiếng, chân đạp bóng đen, chiến kiếm múa, giết hướng về đối diện vũ nhân, Trương Thanh đám người cũng không chậm trễ, dùng dập gửi ra phi hành phù, quanh thân khí lưu phun trào, đạp không mà ra, giết hướng về kẻ địch, vào lúc này, nhất định muốn cùng chung mối thù, một lòng đối địch, nếu như nói vừa bắt đầu tinh thần của bọn họ rất đê mê, thậm chí có chút tuyệt vọng lời, như vậy hiện tại, loại này đê mê, đã hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là hưng phấn, là ý chí chiến đấu sục sôi, là cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, Giang Trần tới kiếm chém hai tên địch nhân, các đối thủ lòng rối như tơ vò, thật to tăng trưởng tinh thần của bọn họ, Giang Trần kích tình của bọn hắn cùng nhiệt huyết, đều cho kích phát ra, Giang Trần, cho ta nạp mạng đi, dẫn đầu thanh niên vũ nhân khóa chặt Giang Trần, hắn cả người khí sóng lăn, giết hướng về Giang Trần, đối thủ của ngươi là ta, một tiếng hét lớn, Trương Thanh dứt khoát ra tay, chặn lại rồi thanh niên kia vũ nhân, lấy hắn hợp nguyên cảnh 9 tầng ưu thế, chống đối thanh niên vũ nhân, không ở lời hạ, hợp nguyên cảnh 9 tầng thì lại làm sao, cùng ta ở bầu trời quyết đấu, ngươi hoàn toàn không có ưu thế, thanh niên vũ nhân căn bản không để ý Trương Thanh, sau lưng của hắn cánh chim lấp lóe, trong tay chiến binh vung vẩy, đi về xê dịch, không ngừng từ phương vị khác nhau ra tay, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đem Trương Thanh cho bức bách lúng cuống tay chân, khác một bên, đại hỗn chiến trực tiếp mở ra, Tạ Đỉnh mấy người, cùng vũ nhân ác chiến không ngớt, nhưng mà, ở chiến đấu như vậy trong đó, vũ nhân ưu thế thật sự là quá rõ ràng, lại không nói nhân số vốn là chiếm cứ ưu thế, chỉ riêng bọn họ ở trong hư không tốc độ cùng năng lực thao túng, tự căn bản không phải Tạ Đỉnh bọn họ có thể so sánh, Tạ Đỉnh còn khá hơn một chút, hắn có bóng đen trợ giúp, phối hợp vẫn tính hiểu ngầm, mà dựa vào phi hành phù những người khác, tự hiện ra được vụng về rất nhiều, bọn họ khuyết thiếu ở giữa không trung giao chiến kinh nghiệm, hết sức thật lợi hại chiêu số đều không thi triển được, hơn nữa lợi dụng phi hành phù, không thể tùy tâm sở dĩ, một người càng là muốn đối mặt hai cái vũ nhân tả hữu giáp công, có người mới vừa lên đến tự bị thương thế, kiếm quang độc long toản, Tạ Đỉnh uy mãnh vô song, hợp nguyên cảnh 8 tầng tu vi, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, lấy một chọi hai tình huống hạ, chút nào không rơi xuống hạ phong, một chiêu sắc bén kiếm quang độc long toản, tới trọng thương một cái vũ nhân, hầu như đem cái kia vũ nhân một con cánh chim cho chém xuống, vị này thần võ thành thiếu thành chủ, tuyệt đối không phải sống trong nhung lụa công tử phóng đảng ca, hắn chính là chân chính có thực lực người, thiên tài chân chính nhân vật, Giang Trần nhìn chung toàn cục, đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, Trương Thanh một người chống lại thanh niên vũ người thủ lĩnh, Tạ Đỉnh uy mãnh vô song, những người khác yếu đi một ít, như vậy tình hình trận chiến, mình ngược lại là không cần bại lộ chân chính lá bài tẩy, Giang Trần có lòng tin, ở không triển khai long biến tình huống hạ, giải quyết đi trận này cảnh khốn khó, Giang Trần bây giờ tu vi, chính là hợp nguyên cảnh 4 trọng thiên điên phong, mà không phải vừa bước vào hợp nguyên cảnh 4 tầng cấp bậc, cự ly hợp nguyên cảnh 5 tầng cũng chỉ là cách xa một bước sự tình, lấy Giang Trần bây giờ sức chiến đấu, toàn lực triển khai vô cảnh chi kiếm, lại phối hợp các loại cường hãn thủ đoạn, có thể giết chết một loại hợp nguyên cảnh 8 tầng vũ nhân, Giang Trần, chịu chết đi, một tiếng hét lớn, một cái hợp nguyên cảnh 8 tầng vũ nhân hướng về Giang Trần hùng hổ đánh tới, hắn nhìn như tốc độ cực nhanh, nhưng ở trong mắt Giang Trần, nhưng là không đáng nhắc tới, tốc độ như vậy cùng hắn so ra, căn bản tự không phải là một cấp bậc, tiểu Trần tử, chơi chết hắn, đại hoàng cẩu ở bên một bên góc phần trợ uy, con chó này ở trong hư không chạy tới chạy lui, nhảy nhót tưng bừng, hoàn toàn là một cái xem trò vui, cái kia chút vũ nhân hiện tại cũng không có công phu phản ứng đại hoàng cẩu, chỉ cần giết chết này chút võ các đệ tử, con chó kia, còn chưa phải là tiện tay ép giết, kiếm 26, đối mặt hợp nguyên cảnh 8 tầng vũ nhân đột kích, Giang Trần không trốn không né, kiếm 26 triển khai mà ra, kiếm khí trực tiếp biến thành một đạo gió xoáy, đem cái kia vũ nhân đều cho cuốn vào, kiếm khí quá mãnh liệt, kiếm 26 đã đến gần vô hạn vô cảnh chi kiếm, chính là kiếm pháp cảnh giới tối cao, kiếm này vừa ra, đối thủ liền kiếm khí đều không nhìn thấy, nhanh, thật sự là quá nhanh, không nhìn thấy kiếm, không nhìn thấy người, hết thảy đều từ trước mắt biến mất rồi, sau đó từ đáy lòng của hắn bay lên, dâng lên là vô hạn hoảng sợ, bất hảo, cái kia vũ nhân nói thầm một tiếng không tốt nhưng đã quá muộn, một thanh băng lạnh chiến kiếm đã xuyên thủng lồng ngực của hắn, từ phía sau xuyên thủng. Chiêu kiếm đó, đơn giản là thần thoại, phủ nhân căn bản không có nhìn ra Giang Trần là như thế nào thi triển. Tác giả nhắc nhở, quan tâm ta hơi tinh công chúng hào, tô tháng chiều tối, nhìn thần long chiến đặc sắc phiên ngoại, hắn chết không oan. Giang Trần nhân kiếm hợp nhất phối hợp kiếm 26, lại có hồng liên nghiệp hỏa hiệp trợ, lực sát thương không ngừng chồng chất, một loại hợp nguyên cảnh 8 tầng, căn bản là khó có thể chống đối. Dĩ vãng Giang Trần, ở không triển khai long biến tình huống hạ, có thể vượt qua 3 đẳng cấp giết địch không có vấn đề, mà lĩnh ngộ ra thiên địa đại đạo, trở thành một thế giới chủ nhân phía sau Giang Trần, thủ đoạn ra hết, vượt qua 4 đẳng cấp giết địch đều không có vấn đề, như là đang thi triển long biến, vượt qua 5 cái cấp bậc cao thủ đều có thể giết. Nói cách khác, thời khắc này Giang Trần, ở triển khai long biến tình huống hạ, ngoại trừ so sánh thiên tài hợp nguyên cảnh 9 tầng cao thủ không thể giết chết, một loại hợp nguyên cảnh 9 tầng cao thủ, căn bản không ở lời dưới. Cái gì? Tình cảnh này bị tất cả mọi người tại chỗ đặt ở trong mắt, bất kể là võ các người, vẫn là vũ tộc người, không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi trợn mắt lên, từng cái kinh hãi tới cực điểm, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, cùng nhìn thấy quỷ một dạng. Lão sư loại này thiên phú, quả thực dọa người nghe nghe, mặc dù là phóng tầm mắt toàn bộ vĩnh hằng thế giới, e sợ cũng rất khó tìm ra thứ hai. Tạ Đỉnh thổn thức không ngớt, đối với Giang Trần kính để lại tới một cấp độ, hắn Tạ Đỉnh tự xưng là thiên tài, toàn bộ võ các rất ít người có thế so với lên Tả Hữu, nhưng cùng Giang Trần so ra, nháy mắt cảm thấy được mình là nhỏ bé như vậy. Nếu như Giang Trần nói là thiên tài lời, như vậy những người khác, ai còn xưng thiên tài, nếu như hắn Tạ Đỉnh xưng thiên tài, cái kia Giang Trần tựu là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, thực sự là trâu bò. Trương Thanh vẻ mặt vô cùng đặc sắc, gặp ngưu bức, chưa từng thấy trâu bò đến trình độ như thế, những người khác cũng là phấn chấn không tên. Thấy được Giang Trần mạnh mẽ, vào đúng lúc này, bọn họ chống lại vũ nhân, nội tâm đã không có nửa điểm khiếp nhược cùng sợ hãi, tự hồ chỉ muốn có Giang Trần ở, hết thảy đều có thể ung dung giải quyết một dạng, tách ra nhân thủ, vây công Giang Trần. Dẫn đầu thanh niên vũ nhân hét lớn một tiếng, cái này Giang Trần xa so với bọn họ tưởng tượng còn đáng sợ hơn, nếu như không thể tập hợp toàn bộ sức mạnh đem Giang Trần giết chết lời, bọn họ này chút vũ nhân, rất có thể bị Giang Trần từng cái chém giết. Phải biết, bọn họ này chút vũ nhân, ngoại trừ dẫn đầu thanh niên vũ nhân ở ngoài, không có người nào là Giang Trần đối thủ, mà thanh niên vũ nhân bị Trương Thanh cho dây dưa kéo lại, căn bản không thoát thân được. Trương Thanh hợp nguyên cảnh 9 tầng không nói, còn có một cái chân đạp hắc ưng Tạ Đỉnh, cũng là can đảm ép một cái, cùng cấp bậc vũ nhân, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Này vốn là tốt đẹp ưu thế, bởi vì một cái Giang Trần, bị nháy mắt đại loạn, thậm chí chỉ lát nữa là phải bị đối phương cho nghịch chuyển. Trầm, thanh niên vũ nhân tiếng nói rơi xuống, từng cái vũ nhân chính là hô nhau mà lên, 4, 5 cái vũ nhân, đem Giang Trần hoàn toàn cho vây nhốt lại. Đã như thế, võ các bên này đệ tử ung dung không ít, bọn họ nguyên bản đều là lấy một chọi hai, hiện tại phần lớn kẻ địch hỏa lực đều bị Giang Trần hấp dẫn tới, trên người bọn họ áp lực đều là buông lỏng. Mặc dù nói cùng vũ nhân đối chiến không có quá lớn ưu thế, nhưng dựa vào phi hành phù, vũ nhân nghĩ muốn ung dung giết chết bọn họ, cũng là cuồng dại vọng tưởng. Hiện tại thì nhìn Giang Trần cùng Trương Thanh, hoặc giả nói là nhìn Giang Trần, Trương Thanh chỉ là đưa đến dây dưa thanh niên vũ nhân tác dụng, nghĩ muốn giết chết đối phương, cũng là cực kỳ khó khăn. Hiện tại trong bọn họ, lực sát thương mạnh nhất, chính là Giang Trần. Bất quá, Giang Trần bây giờ bị 4, 5 cái hợp nguyên cảnh 8 tầng vũ nhân vây nhốt, xem tình thế lên cũng không phải là tốt đẹp như vậy. 5 cái hợp nguyên cảnh 8 tầng A, coi như là đổi thành Trương Thanh, chống đối lên đều phải thua chị kém em, huống hồ Giang Trần chỉ có hợp nguyên cảnh 4 tầng, bày trận, hợp lực vây giết, một cái vũ nhân la lớn. Sau một khắc, 5 cái vũ nhân sau lưng cánh chim toàn bộ phân tán rộng ra, từng cái hoa mỹ cánh chim, hình thành một tấm to lớn lưới, lẫn nhau liền tiếp, đem Giang Trần hoàn toàn vây nhốt trong đó. Này chút cánh chim chỗ nối tiếp, lấy một loại huyền diệu trận pháp dung hợp với nhau, dùng được không người sức chiến đấu, dung hợp lẫn nhau đang dệt, gần trong nháy mắt công phu, hơi thở của bọn họ tăng vọt, có thể bùng nổ ra hợp nguyên cảnh 9 tầng sức chiến đấu đến, ở trước mặt ta triển khai trận pháp sao? Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười đến, này chút người nếu như không triển khai trận pháp, hắn có lẽ còn có chút kiên kỵ, dù sao cũng là 5 cái hợp nguyên cảnh 8 tầng cao thủ liên hợp, một khi phối hợp hiểu ngầm, mình muốn giết sạch, đó là cực kỳ khó khăn, nhưng này chút vũ nhân nóng lòng cầu thành. Nghĩ muốn dùng trận pháp nhốt lại Giang Trần, sau đó lợi dụng trận pháp dung hợp phía sau mạnh mẽ sức chiến đấu, đem Giang Trần giết chết, Dòng suy nghĩ là đúng, trận pháp cũng không có vấn đề, đổi thành bất cứ người nào, đều là tử lộ một cái. Đáng tiếc, bọn họ vận khí không tốt lắm, một mực đụng phải là Giang Trần, một cái chơi trận pháp lão tổ tông, vũ nhân trận pháp cố nhiên huyền ảo, nhưng ở trong mắt Giang Trần, lại giống như trong suốt một dạng, trong nháy mắt có thể phá. Một khi phá tan bọn họ trận pháp, này chút vũ nhân tựu sẽ phải gánh chịu trận pháp phản vệ, ảnh hưởng cực lớn sức chiến đấu của chính mình. Một khi sức chiến đấu suy yếu, Giang Trần sau đó là giết hắn nhóm, như giết gà làm thịt chó, tử vong lôi liên. Giang Trần chợt quát một tiếng, một đóa ống ánh vô cùng lôi sen trôi nổi mà ra, năm loại thần lôi ngưng tụ ra tử vong lôi liên, bản thân cũng là Giang Trần một đại lá bài tẩy, lực sát thương, không kém chút nào kiếm 26. Tương đối với kiếm 26 tới nói, tử vong lôi liên sát thương phạm vi càng thêm rộng khắp, liền giống với giờ khắc này, tử vong lôi liên xuất hiện, trực tiếp biến thành một tấm diêm la mặt, dữ tợn khủng bố. Giang Trần ở tử vong lôi liên bên trong gia nhập phá giải trận pháp cấm chế, một khi triển khai, vũ nhân trận pháp trong khoảnh khắc phá tan, tử vong lôi liên càng sẽ cho bọn họ tạo thành không cách nào tưởng tượng thương tổn. Đó là cái gì? Năm cái vũ nhân hoàn toàn biến sắc. Bọn họ từ đỉnh đầu cái kia lôi sen bên trong cảm nhận được cực kỳ kinh khủng khí tức, cái kia là mùi chết chóc, ầm ầm, không cho bọn họ phản ứng cơ sẻ, tử vong lôi liên nháy mắt vỡ ra được, nổ thật to thanh âm vang lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời đều bị lôi đình bao trùm, hung thiên ám địa, giống như thế giới tận thế, mau bỏ đi. Cách đó không xa đang ở kịch chiến người, cảm nhận được này mùi chết chóc, đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không nhịn được như cái khác phương vị triệt hồi. A a a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu vang lên, năm cái vũ nhân lâm vào bảy màu sặc sỡ trong biển sét, gặp không phải người dằn vặt, bọn họ trận pháp bị lôi điện chi lực nháy mắt cho phá tan, năm người toàn bộ bị trận pháp phản vệ, tử vong lôi liên lực sát thương, thừa dịp bọn họ bị phản vệ cơ sẽ thừa lúc vắng mà vào, giết chính bọn họ hào không nửa điểm lực phản kích. Nếu nói là này năm cái vũ nhân cũng không có như vậy không ăn thua, dù sao bọn họ đều là hợp nguyên cảnh 8 tầng cao thủ. Bản thân sức chiến đấu mạnh mẽ, mặc dù là tử vong lôi liên, ở bọn họ liên hợp bên dưới, cũng rất khó trực tiếp đối với bọn họ tạo thành vết thương trí mạng. Đáng tiếc bọn họ không nên sử dụng trận pháp, đặc biệt là trong chiến đấu trận pháp, cùng một loại trận pháp còn không giống nhau. Trong chiến đấu trận pháp một khi bị phá triển khai trận pháp người, tựu sẽ phải gánh chịu phản vệ, sức chiến đấu bị hao tổn. Trong chớp mắt, năm cái vũ nhân toàn bộ đã biến thành đốt cháy thây khô, từ bầu trời rơi xuống. Khi lôi điện chi lực biến mất không còn tăm hơi, Giang Trần như chiến thần giống như vậy, sừng sững giữa trời, hắn giữa hai lông mày lấp lóe vô cùng thô bạo, như duy nhất trong thiên địa. Thời khắc này, nguyên bản hỗn loạn chiến trường, nháy mắt thay đổi không bi hai lắng xuống, trong hư không chỉ có nhếch nhếch gió lạnh tiếng, Giang Trần thành vì tiêu điểm, thành vì duy nhất, tất cả mọi người yên lặng như ve mùa đông, bọn họ cũng còn chìm đắm mới vừa rồi một mảnh kia lôi hải khủng bố trong đó. Giang Trần giống như là một cái lôi thần một dạng, thật là đáng sợ. Lá bài tẩy, tầng tầng lớp lớp lá bài tẩy, không ngừng đổi mới tại đỉnh bọn họ đối với Giang Trần nhận thức. Quá trâu bò đi, ta mới bắt đầu còn nhìn không nổi hắn, thậm chí lấy là mang một cái phiền toái đi ra, một đường trên thậm chí không có cùng hắn nói một câu, ta thật là đáng chết a. Chúng ta là gánh nặng của hắn mới là, trận chiến này nếu như không có hắn, chúng ta e sợ liền sống mệnh cũng khó khăn. Võ các đệ tử đều cảm thấy được khô miệng khô lưỡi, đặc biệt là cái kia chút trước nhận thức là Giang Trần là phiền toái người, giờ khắc này quả thực xấu hổ không đất dung thân, bọn họ đã bắt đầu tin tưởng tại đỉnh tu vi tăng nhanh như gió đúng là Giang Trần chỉ điểm. Bọn họ cũng coi như rõ ràng tại đỉnh là sao như thế rất cung kính xưng hô Giang Trần làm một tiếng lão sư, bọn họ càng thêm nghĩ phiến chính mình bạc tai, một đường trên dĩ nhiên không chắc chắn cơ sẽ để Giang Trần chỉ điểm một cái. Thầm mắng mình vì sao không chủ động cùng Giang Trần giao hảo, vì sao phải bày làm ra một bộ thanh cao ngạo mạn tư thế, mình thanh cao ngạo mạn, không biết ở trong mắt của người ta, cùng ngớ ngẩn một dạng, còn dư lại cái kia chút vũ nhân mỗi một người đều hoảng rồi, bao quát thanh niên thủ lĩnh, bọn họ một lòng nghĩ muốn giết Giang Trần trở lại lãnh thưởng, nơi nào nghĩ đến Giang Trần như vậy mạnh, căn bản không phải bọn họ có thể ứng phó, trong chớp mắt, Giang Trần sức một người, tiêu diệt hơn phân nửa vũ nhân. Còn lại hạ sáu cái vũ nhân, từng cái sắc mặt khó coi, hồn vía lên mây, thậm chí đứng không dám rời Giang Trần gần quá. Chúng ta làm sao bây giờ? Có vũ nhân mở miệng hỏi đạo, ánh mắt nhìn về phía thanh niên thủ lĩnh. Đi! Thanh niên thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt tràn đầy oán hận cùng lửa giận, nhưng là không thể làm gì. Thế cuộc trước mắt đã rất rõ ràng, không thích hợp tái chiến. đánh tiếp nữa, bọn họ rất có thể muốn toàn quân bị diệt, tự ngay cả mình đều phải tổn hại ở đây, dù sao võ các này một bên trừ một cái kinh khủng Giang Trần ở ngoài, còn có một cái hợp nguyên cảnh 9 tầng Trương Thanh đây, tự đi như vậy lời, quá không cam lòng. Có người nói, không cam lòng có thể làm gì? Lưu được Thanh Sơn ở không lo không có củi đốt, đến rồi Xích Lĩnh Sơn, chờ người của chúng ta đến rồi, lại tìm bọn họ báo thù. Thanh niên vũ nhân đồng dạng không cam lòng nói ra, to lớn như vậy tổn thất, đích thật là không cam lòng, nhưng không cam lòng cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, tiếp tục ở lại chỗ này, không có chút ý nghĩa nào. Giang Trần, mối thù hôm nay, tương lai tất báo, thanh niên thủ lĩnh lạnh lùng nói, tương lai. Ngươi cảm thấy ngươi nhóm còn có tương lai sao? Hoặc có lẽ là các ngươi thiên chân nhận thức là hôm nay còn có thể sống ly khai. Giang Trần đem làm chiến kiếm trong tay, không mặn không nhạt nói, trong lời nói tràn đầy cường đại tự tin. Vũ nhân, Giang Trần chỉ cần gặp phải, đó chính là phải giết, sẽ không cho đối phương lưu nửa điểm cơ sẻ. Đoạn Phi Lưu cùng Cửu công tử sự tình đã truyền khắp vũ tộc quyết tâm muốn giết mình, cái kia Giang Trần tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Ha ha ha, thực sự là buồn cười, Giang Trần, ta thừa nhận ngươi lợi hại, vậy do mượn ngươi một người nghĩ muốn giết ta, ngươi cảm thấy được hiện thực sao? Ta phải đi, ngươi e sợ cũng không ngăn được, cho tới võ các những người khác, ta căn bản không có để ở trong lòng, chúng ta vũ nhân phải đi, chỉ bằng bọn họ phi hành phù, ngay cả chúng ta cái bóng đều không nhìn thấy đi. Thanh niên vũ nhân cười ha ha, phản phất nghe được một cái rất buồn cười cười nhạo một dạng. Lời của hắn để Trương Thanh mấy người nghe xong vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ, bởi vì thanh niên vũ nhân nói tuy rằng hung hăng, nhưng cũng một điểm tật xấu đều không có, bọn họ vẻn vẹn dựa vào phi hành phù, nghĩ muốn ở trên trời lấy tốc độ hình thức cùng vũ nhân đấu võ, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Vũ nhân phải đi, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể ra sức. Cái này cũng là thanh niên vũ nhân ở thấy được Giang Trần khủng bố phía sau cũng không ý kỵ nguyên nhân, bởi vì bọn họ có trốn chạy bản lĩnh. Thật sao? Vậy ngươi đi cái thử xem, nhìn có phải thật vậy hay không có thể rời khỏi. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười đến, trong lời nói tự tin, để đối diện vũ nhân, trong lòng không nhịn được kinh sợ. Giang Trần xem ra quá tự tin, hoàn toàn là một bộ đã ăn chắc dáng dấp của bọn họ, lại nghĩ tới Giang Trần khủng bố, này không thể không để trong lòng bọn họ bắt đầu bồn chồn. Chúng ta đi. Thanh niên vũ nhân không nghĩ lại lãng phí thời gian, sau lưng cánh chim dương ra, mang theo những thứ khác vũ nhân, hướng về viễn không bay đi. Đáng tiếc, bọn họ vừa rồi bay ra, tự bị một tầng trở lực vô hình cho cản trở lại, trong hư không tràn ngập một tầng nhàn nhạt bình phong. Tầng này bình phong xem ra mỏng vô cùng yếu, nhưng cũng chân chính đưa bọn họ cho cách trở ở nơi này. Qua cạc cạc, cẩu gia ta chính là không thể sao lãng tồn tại. Vẫn luôn không có người để ý đại hoàng cẩu đột nhiên cười lớn khằng khặc lên, tận đến giờ phút này. Vũ tộc nhân tài chân chính đem sự chú ý đặt ở đại hoàng cẩu trên người, không đơn thuần là bọn họ, liền tại đỉnh đám người, cũng là có chút ngây ngẩn cả người, là trận pháp. Con chó kia vô hình trung trong này bày ra trận pháp, đem này chút vũ nhân cho nhốt lại, bà nội, liền con chó này đều không phải là đơn giản mặt hàng A, chúng ta trước thực sự là xem thường bọn họ, con chó này lúc nào bày ra trận pháp, ngay cả chúng ta đều không có một chút nào phát hiện, hơn nữa. Trận pháp này xem ra phi thường lợi hại dáng vẻ, vô thanh vô tức, căn bản không thể nhận ra cảm thấy. Trương Thanh đám người kinh hãi không thôi, nhìn về phía đại hoàng cẩu ánh mắt cũng phát sinh ra biến hóa, đừng xem con chó này tu vi yếu, lúc mấu chốt thật vẫn có tác dụng lớn nơi. Liền giống với hiện tại, nếu không có đại hoàng cẩu trận pháp, đối với vũ nhân tiến hành ngăn cản, mấy cái này vũ nhân nghĩ muốn đi, bọn họ cũng là không thể làm gì. Chó chết, ngươi chừng nào thì bày ra trận pháp. Thanh niên vũ nhân sắc mặt này mới thay đổi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia căn bản không đáng chú ý đại hoàng cẩu, cuối cùng nhưng thành vì bọn họ nhất trở ngại lớn nhất. Càng kinh khủng hơn là, con chó này tu vi rõ ràng chỉ có hợp nguyên cảnh 3 tầng, liền hợp nguyên cảnh 4 tầng đều không có đạt đến, nhưng bày ra trận pháp, nhưng là huyền ảo cực kỳ, lấy thực lực của hắn, nghĩ muốn phá trận, chỉ có mang lực, vốn lấy mang lực nghĩ muốn phá trận, sợ là cũng cần thời gian nhất định. Thời gian này tuy rằng không dài, nhưng Giang Trần bọn họ hiển nhiên là sẽ không cho bọn họ cơ hội. Ta nói rồi, các ngươi chưa có tới ngày. Giang Trần từ tốn nói, chiến kiếm trong tay nhắm ngay thanh niên vũ nhân. Làm sao bây giờ? Chúng ta bị nhốt rồi, cái này Giang Trần thật là đáng sợ. Không có cách nào, chỉ có liều mạng. Liều mạng đi, nghĩ muốn giết chúng ta, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vũ tộc người làm xong liều mạng chuẩn bị, bây giờ đường lui đã bị cắt đứt. bọn họ không thể lui được nữa, duy nhất có thể làm, chính là cùng Giang Trần bọn họ liều mạng. Các anh em, giết, một cái không lưu. Tạ Đỉnh hét lớn một tiếng, hắn tóc đen Trương Dương, phấn chấn tới cực điểm. Những người khác cũng là gào gào kêu to, bao quát Trương Thanh ở bên trong, trước nay chưa có hưng phấn, chỉ cảm thấy được cả người nhiệt huyết đều so với điểm đốt lên, mà châm đốt nhiệt huyết lời dẫn, chính là Giang Trần. Bọn họ lần thứ nhất cảm nhận được cùng với Giang Trần chiến đấu cái kia loại vui sướng tràn trề, cái kia loại cảm xúc mãnh liệt phân tán, cái kia loại rung động đến tâm can. Tóm lại một chữ, thoải mái. Bọn họ không phải cùng không có cùng vũ nhân ác chiến quá, nhưng lại chưa bao giờ có như vậy như thế một khắc nhiệt huyết sôi trào. Phi hành phù gia thân, Trương Thanh đám người đem cả người sức chiến đấu triển khai đến rồi cực hạn. Tạ Đỉnh chân đạp hắc ưng, cái thứ nhất nhảy vào trại địch. Vũ nhân này một bên, tuy rằng làm xong liều mạng chuẩn bị, làm sao sĩ khí đã thua, lại thêm có trận pháp gia trì, bọn họ chân chính nội tâm, là căn bản không nghĩ ham chiến. Như vậy tới nay, khí thế mình giảm đối phương tăng, kết quả có thể tưởng tượng được, mặc dù Giang Trần không ra tay, này chút vũ nhân, cũng đã hoàn toàn không phải mãnh hổ giống như Tạ Đỉnh đám người đối thủ. Chết, Tạ Đỉnh chợt quát một tiếng, chiến kiếm múa, lấy cực kỳ xảo quyệt tư thế, mạnh mẽ chém mất một cái vũ nhân cánh chim. Vũ nhân, một khi mất đi vũ nhân, chẳng khác nào mất đi dựa dẫm, hơn nữa này chút vũ nhân trong tay nhưng là không có phi hành phù, mất đi cánh chim phía sau, bọn họ liền duy trì năng lực phi hành đều không có, càng đừng nói duy trì chiến lực. Tạ Đỉnh kiếm thế lại chuyển, xẹt xẹt một tiếng chém xuống cái kia vũ nhân đầu lâu. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đứng ở cách đó không xa, vẫn ung dung nhìn trước mắt kịch liệt tình hình trận chiến. Những người chim này đã không được rồi, hoàn toàn không có tinh thần. Đại Hoàng Cẩu đắc ý nói, hắn tuy rằng không có ra tay, nhưng là không thể không kể công, như không phải hắn triển khai trận pháp, này chút vũ nhân, ít nhất có thể đủ chạy trốn một nửa. Chọc ta, vũ tộc chỉ có một kết cục. Giang Trần lạnh lùng nói ra, hắn thu hồi chiến kiếm, đã không có tiếp tục tính toán ra tay. Trước mắt như vậy tình hình trận chiến, đã không cần chính mình xuất thủ nữa, vừa vặn cũng là cho võ các đệ tử một cái cơ sẻ. Nói trắng ra là, võ các đệ tử trong ngày thường vẫn còn có chút quen sống trong nhung lụa, không có trải qua quá nhiều thực chiến, đặc biệt là liều mạng tranh đấu. Trước mắt đối với bọn hắn tới nói, là một cái khó được tăng lên mình một cái cơ sẻ, giết chết này chút vũ nhân, không những có thể tăng lên bọn họ năng lực tác chiến, vẫn có thể tăng cường bọn họ tự tin, điểm này là vô cùng trọng yếu. Giang Trần tuy rằng đi tới Xích Đông Vực mới không lâu, nhưng đối với Xích Đông Vực tình huống cũng đã nhìn phi thường rõ ràng, nhân tộc cùng vũ tộc không đội trời chung, sớm muộn có một hồi sống còn chiến tranh. Nhân tộc lấy võ các dẫn đầu, nhưng võ các đệ tử, thật sự là có chút quá kém, nhất định muốn không ngừng trải qua sinh tử mài dũa, tương lai mới có thể ở đại chiến sinh tử người trung gian tồn chính mình. Giang Trần nếu như không đến còn chưa tính, nếu hắn đi tới Xích Đông Vực, nếu hắn là nhân tộc một thành viên, nếu hắn gia nhập võ các, thành vì võ các đệ tử, vậy thì có nghĩa vụ cùng trách nhiệm nâng lên chống lại vũ tộc chức trách lớn. Giang Trần hy vọng, chờ sẽ có một ngày chính mình ly khai Xích Đông Vực thời điểm, Xích Đông Vực không sẽ lại có vũ tộc tồn tại. Hơn nữa, mặc dù là không có nhân tộc tầng quan hệ này, Giang Trần cùng vũ tộc cũng là không chết không thôi. Oán thù này, từ vừa bước vào vĩnh hằng thế giới, ở đoạn phi lưu chi địa thời điểm cũng đã kiên định. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng vang lên, Tạ Đỉnh quá khỏe khoắn, hắn đem Giang Trần giao cho hắn đồ vật, thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, chiến kiếm trong tay đã biến thành đoạt mệnh lợi khí, lại có hắc ưng phối hợp, trăn trở xê dịch, thẳng thắn thoải mái, giết thuận buồm xuôi gió, lại thêm mấy cái võ các đệ tử phối hợp, trước sau vẻn vẹn mấy phút nháy mắt, tự có 5 cái vũ nhân chết thảm. Đến rồi hiện tại, tự chỉ còn lại một người thanh niên vũ nhân ở Trương Thanh hung hăng áp bức bên dưới khổ sở chống đỡ. Bó tay chịu trói đi, Tạ Đỉnh khí thế như hồng, quay về thanh niên vũ nhân hét lớn một tiếng, trận chiến này, để Tạ Đỉnh chân chính tìm được tự mình, triệt để từ bỏ chính mình thiếu thành chủ công tử ca tính cách, đã biến thành một cái chân chính chiến sĩ. Tất cả những thứ này, đều là bị Giang Trần ảnh hưởng, hắn coi Giang Trần là thành thần tượng của mình, hắn muốn để chính mình thành là Giang Trần cái kia loại chiến thần giống như nhân vật, đồng loạt ra tay, giết chết hắn. Trương Thanh cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, cũng bị giết ra chân hỏa đến, võ các mấy người liên hợp xuất kích, thanh niên kia vũ nhân liền tính thiên phú cao đến đâu, nhưng tu vi dù sao chỉ có hợp nguyên cảnh 8 tầng, lại thêm nỗi lòng đại loạn, lấy trạng thái của hắn bây giờ, một cái Tạ Đỉnh đều khó mà chống lại, huống hồ vẫn là 6 người liên hợp, các ngươi đều tránh ra, ta tới chiến hắn. Tạ Đỉnh đột nhiên hét lớn một tiếng, một mình khi ở Trương Thanh đám người đằng trước, a rất, không thể lỗ mãn. Trương Thanh nhíu mày, Tạ sư huynh, cái tên này tuy rằng đã bị thương, còn không có thể khinh thường a. Một nhân đạo, không sao, Tạ Đỉnh giơ tay lên một cái, ra hiệu mấy người không cần nói nhiều, cốt đi, ngươi cẩn thận một chút. Trương Thanh biết Tạ Đỉnh tính cách, chuyện quyết định, rất khó bẻ được hắn. Mấy người lùi về sau, đem hư không chiến trường để lại cho Tạ Đỉnh cùng thanh niên vũ nhân. Cách đó không xa Giang Trần âm thầm gật đầu, này Tạ Đỉnh ngược lại có chút huyết tính, để Giang Trần không nhịn được đối với hắn nhìn với con mắt khác. Phải biết, như Tạ Đỉnh như vậy công tử nhà giàu ca, sau lưng lại có rất lớn chỗ dựa, trong ngày thường quen sống trong nhung lụa quái, có thể nắm giữ như vậy huyết tính, thực tại không dễ. Trong hư không, trận pháp bên dưới, Tạ Đỉnh cùng thanh niên vũ nhân đứng đối diện nhau, lẫn nhau sát cơ tứ phía. Ngươi là ai? Thanh niên vũ nhân hỏi. Tạ Đỉnh. Tạ Đỉnh báo ra danh hiệu, thần võ thành thiếu thành chủ. Thanh niên vũ nhân biểu hiện chấn động, hiển nhiên đối với Tạ Đỉnh danh tự này là nghe nói qua, thậm chí ở toàn bộ vũ tộc bên trong, không biết Tạ Đỉnh người, đều là số ít. Dù sao, thần võ thành thành chủ uy danh thực sự quá lớn, vậy cơ hồ là cùng vũ tộc tộc trưởng một cấp bậc tồn tại. Vũ tộc thân là nhân tộc kình địch, đương nhiên phải đem nhân tộc tất cả nhân vật then chốt đều đánh ra rõ ràng. Tạ Đỉnh có lẽ ở vũ tộc cao tầng trong mắt không coi vào đâu, nhưng ở vũ tộc trẻ tuổi một đại thiên tài bên trong, nhưng là chân thật nhân vật, không chút khách khí nói, nếu vũ tộc có người có thể giết chết Tạ Đỉnh, tuyệt đối có thể ở vũ tộc dương danh lập vạn. Không sai, chính là ta, ta đầu người, ở các ngươi vũ tộc cần phải đáng giá không ít tiền đi. Tạ Đỉnh cười nói, hừ. Tạ Đỉnh, muốn giết cứ giết, dù sao cũng ta hôm nay cũng trốn không thoát, hà tất đến làm nhục ta. Ta không sẽ cùng ngươi đánh, các ngươi cùng lên đi, không nên trễ nải thời gian. Thanh niên vũ nhân lạnh rên một tiếng, hiển nhiên cảm thấy được Tạ Đỉnh vào lúc này đưa ra muốn cùng mình đơn độc quyết chiến, là đối với mình một loại nhục nhã, bởi vì mặc dù hắn đánh bại Tạ Đỉnh, hắn vẫn là đi không xong, căn bản không sửa đổi được hôm nay tử vong kết cục. Ngươi cùng ta đánh, chỉ cần ngươi đánh bại ta, ta để cho ngươi bình yên rời đi. Tạ Đỉnh nói, ngươi nói thật chứ? Thanh niên vũ nhân vui vẻ. Trong mắt bắt đầu bắn ra ánh sáng hy vọng đến, tự nhiên, ta Tạ Đỉnh nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đánh bại ta, ngươi như thắng ta, ta để cho ngươi rời đi, ngươi như bại, ta chém ngươi đầu lâu. Tạ Đỉnh thô bạo vô song, thiếu thành chủ khí khái, biểu lộ ra không thể nghi ngờ, tiểu tử này còn có chút ý nghĩa, đại hoàng cẩu nói, là một nhân tài, thành tựu tương lai, không thể đo lường. Giang Trần đạo, nhân tộc trẻ tuổi một đời, liền cần nhiều hơn một chút Tạ Đỉnh người như vậy, nếu như mỗi người đều là Tạ Đỉnh, vũ tộc lo gì chưa trừ diệt. Tốt, Tạ Đỉnh, ngươi ngông cuồng tự đại, hôm nay ta tựu để cho ngươi biết chúng ta vũ tộc thiên tài lợi hại. Thanh niên vũ nhân khí thế chấn động dữ dội, đối với hắn mà nói, đây là duy nhất có thể sống sót cơ sẽ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hết chương 4040, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.